Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 865, trở về huyện Tống Hồng Quân và nhân viên theo cùng đi đến bằng Duyệt Bắc Sơn, Thẩm Hoài thì phải về huyện trước. Vì hạng mục của Hoài Điện Đông Tống, Thẩm Hoài mấy ngày nay vẫn luôn bôn ba ở bên ngoài, tuy nhiên nếu trong huyện có xảy ra tình hình đột xuất, cũng sẽ báo cáo cho anh bất cứ lúc nào. Nhưng trở lại Hà Phổ, anh cần phải lộ diện trong huyện trước, mở một cuộc họp với các thành viên Ủy ban Thường vụ Triệu Thiên Minh, các Giật Phi, Đới Tuyền, Đỗ Kiến, Tống Bính Đức. Nhân viên của Thích Tỉnh Giao ở Đông Hoa nhận được điện thoại thông báo của văn phòng huyện ủy, nói cô ta đã đến sân bay đón Dư Vi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thuyền vụ Bảo Hòa. Không thể trở về tham dự cuộc họp được. Thẩm Hoài cũng mặc kệ cô ta. Dư Vi và Thích Tỉnh Giao hai người phụ nữ này nếu anh có thể không thấy thì nguyện có thể không cần phải nhìn thấy. Tình hình thiên tai xảy ra Hà Phổ so với các huyện Du Sơn, Giang Yến nhẹ hơn rất nhiều, nhưng cũng có một số xã thị trấn có tình hình lụt úng nghiêm trọng. Giữa mảnh phía bắc Tân Thành Lâm Cảng và khu bến trú tàu của đội thuyền Hoài Hải là vùng vịnh quy mô trung bình theo hướng đất liền lõm xuống, đó là chỗ sông Du Khê nhập vào biển, nơi đó địa thế thấp trũng. Tại Du Sơn trong hai ngày bão to đó, đúng vào lúc vượt qua cửa sông, ngập lụt vô cùng nghiêm trọng. Một tháng sau, huyện Hà Phổ lại trải qua mấy lần mưa to, dẫn đến tình trạng ngập úng tại cửa sông Du Khê, rốt cuộc không có biện pháp nào để giải quyết, địa thế cửa sông Du Khê, chỉnh thể đều thấp hơn mực nước biển, cho nên vấn đề ngập úng rất khó giải quyết, tôi cảm thấy cần bắt buộc phải mở rộng diện tích vùng bảo vệ đất ngập nước. Hiện nay trong nước càng ngày càng xem trọng chất lượng môi trường, mở rộng diện tích đất ngập nước, có lợi cho cải thiện môi trường của huyện chúng ta. Huyện chúng ta về mặt tài nguyên du lịch kém xa so với Du Sơn. Nếu như có thể kiến thiết tốt khu bảo vệ đất ngập nước thì sản nghiệp du lịch cũng sẽ có triển vọng phát triển tương đối tốt. Tôi có nói qua với Tiếu Hạo Dân bên Du Sơn, còn có Phó Cục trưởng Cố của Cục Du lịch tỉnh, mọi người đều cho rằng sản nghiệp du lịch là một mỏ vàng rất lớn về sau, rất nhiều dịch vụ đều nhờ vào vấn đề này thúc đẩy. Khu vực kinh tế phát triển, giao thông thuận lợi, nhân khẩu đông đúc, thu nhập càng cao, phát triển sản nghiệp du lịch càng có ưu thế. Chúng ta xây dựng khu bãi biển và khu ngập nước tại cửa sông Du Khê, về sau còn có thể thông qua sông Du Khê cùng với Du Sơn bắt tay làm một cái gì đó kiểu hành lang dài bách lý phong cảnh cửa sông Du Khê. Ban đầu đã có khu bảo hộ đất ngập nước, nhưng diện tích không lớn, chỉ có trên dưới 1.000 mẫu. Triệu Thiên Minh làm phó chủ tịch thường trực huyện, thực tế là đảm nhiệm công việc thường ngày chủ yếu trong huyện, trừ các Giật Phi, Đỗ Kiến ra thì quyền hành cũng lớn. Y chủ trương mở rộng diện tích khu bảo hộ đất ngập nước, đưa cửa sông Du Khê kéo dài đến một bên quốc lộ tỉnh Hải, và đại bộ phận bãi bùn ven biển giữa cảng trú đổ hạm đội tàu Hoài Hải và khu quy hoạch Thạch Hóa Viên đều liệt vào trong khu vực bảo hộ, kế hoạch mở rộng đến 14 km vuông. Trước đây tài nguyên và lực lượng xây dựng của huyện Hà Phổ đều tập trung ở cảng Tân Phổ và thành mới Lâm Cảng. Sau này cường độ xây dựng phương diện này cũng không bị suy yếu. Nhưng xây dựng xã Tân Thành trên toàn huyện với phạm vi và quy mô lớn hơn, cũng tất yếu phải cùng kéo cả lên. Thành tựu phát triển của cảng Tân Phổ, toàn huyện đều được hưởng thụ tương đối công bằng, khởi động xây dựng xã Tân Thành, đồng thời cũng sẽ có thể là động lực cung cấp càng mạnh cho sự tăng trưởng kinh tế huyện Hà Phổ. Đường Mai Phổ, quốc lộ tỉnh Hải, quốc lộ Tân Phổ, ba con đường chủ chốt, cộng thêm quốc lộ sơ cảng phía Tây trong quy hoạch, đều là từ khu tập trung sản xuất công nghiệp cảng Tân Phổ. Thành mới Lâm Cảng hướng ra bên ngoài. Có lợi cho huyện Hà Phổ lấy thành mới Lâm Cảng là trung tâm trong cộng đồng khu vực thị trấn thành thị. Công trình đoạn phía Tây quốc lộ sơ cảng tạm thời chưa khởi công, quốc lộ Tân Phổ chủ yếu là phục vụ cho cửa cảng và khu vực tập trung công nghiệp sản xuất. Kế hoạch của Thẩm Hoài là trước cuối năm, ven hai con đường chủ chốt Mai Phổ và Tân Phổ đầu tư nguồn tài chính khởi công giai đoạn 1-4 trấn Tân Thành. Triệu Thiên Minh đề xuất mở rộng khu bảo hộ đất ngập cửa sông. Nối tiếp với ven sông Du Khê huyện Du Sơn, xây dựng hành lang bách lý phong cảnh, cũng có nghĩa là bốn xã ven bờ sông Du Khê ở trong huyện Hà Phổ. Đều cần nhanh chóng khởi công kiến thiết trấn Tân Thành. Kiến thiết trấn Tân Thành giai đoạn đầu khởi công đầu tư không quá lớn, trước cuối năm lấy ra 200 triệu phân xuống, không có vấn đề gì, mấu chốt vẫn là đất đai. Tổng diện tích huyện Hà Phổ không đến 1.000 km vuông, cộng thêm nông trường, gần 30 xã. Bình quân mỗi xã chiếm diện tích hơn 30 km vuông, hiện tại quy hoạch trong huyện xây dựng khu bảo hộ đất ngập nước khoảng 14 km vuông. Vậy là gần như phải đưa diện tích của nửa xã vào trong quy hoạch, trực tiếp giảm bớt diện tích đất canh tác, có thể lên tới 6-7 nghìn mẫu. Năm ngoái Hà Phổ bị điều tra, nguyên nhân chính là xây dựng cơ sở khuôn viên quy mô lớn và hạng mục công nghiệp dẫn đến đất canh tác bị giảm trên diện rộng. Sau nhiều cách chế trụ áp lực, mới có diện tích quy hoạch cho khu tập trung công nghiệp sản xuất cảng Tân Phổ và khu thành mới Lâm Cảng, khu cải tạo thành cũ Trấn Thành Quang và khu khai thác Nam Thành, tổng cộng mới tranh thủ được hơn 60 km vuông. Ngoài ra, khu thạch hóa viên ở vào vị trí phía đông nam vùng vịnh cửa sông, vốn dĩ là thiết kế quy hoạch giai đoạn 2 khu thạch hóa viên kéo dài về phía bắc, có thể thêm vào một số đất dùng tại khu vực nước cạn mé ngoài vùng vịnh cửa sông. Hiện tại đem mảnh phía bắc lớn như vậy xây dựng thành khu bảo hộ đất ngập, quy hoạch giai đoạn 2 thạch hóa viên sẽ phải sửa chữa, chỉ có thể bổ sung đất dùng lấp biển ở về phía đông, chi phí lại còn cao hơn nữa. Mở rộng khu bảo hộ đất ngập nước là chuyện tốt, tỉnh thị đều đã ủng hộ. Việc mở rộng cũng có ý nghĩa rất lớn đối với huyện Hà Phổ. Đất ngập nước có vị trí ở vào phía bắc Trấn Thành Quang và thành mới Lâm Cảng, tương lai số nhân khẩu cư trú quy hoạch cho thành mới Lâm Cảng phải vượt quá 500.000 người. Khu vực thành thị với quy mô lớn như thế thì gần đó phải có lá phổi xanh cực lớn để điều tiết khí hậu khu vực, cải thiện chất lượng môi trường. Trong tương lai khi việc xây dựng cơ bản và khu cảnh quan hoàn thành, cũng sẽ cung cấp tiềm lực lớn cho ngành công nghiệp thứ ba, du lịch phát triển trong huyện. Chỉ có điều, đất canh tác là vấn đề mấu chốt. Ở tỉnh ở thành phố chưa chắc đã giúp đỡ Hà Phổ đột phá, cũng có nghĩa là huyện Hà Phổ cần phải có đất canh tác mới từ địa phương khác chỉnh ra 5-6 nghìn mẫu để bù vào chỗ thiếu này. Thẩm Hoài đau đầu gõ trán nói, trong nước, nguồn tài nguyên đất đai chất lượng tốt trước mắt, chủ yếu tập trung ở khu vực Duyên Hải, mà tương lai hệ thống công nghiệp quy mô lớn trải rộng ra. Khu vực thành thị mở rộng, lại chủ yếu tập trung ở vùng Duyên Hải, lại phải đảm bảo số lượng đất canh tác, lại phải đảm bảo đất rừng và tỷ lệ xanh hóa, mâu thuẫn đất dùng về sau sẽ ngày càng nhức nhối, còn có một cái chính là tiền, cũng là việc đau đầu khi cảng Tân Phổ khởi công xây dựng, ngành công nghiệp nặng chủ yếu được tiến hành bố cục tại ven cửa cảng. Khi đó mọi người đều không cảm thấy gần 20 km vuông phát triển công nghiệp nặng và khu cảng tổng hợp sẽ không bị thiếu chỗ. Hiện tại, sắt thép Tân Phổ, hóa luyện Tân Phổ, bến tàu Hằng Dương, xưởng điện Tân Phổ, cơ sở chứa vận chuyển của trung tâm giao dịch than đá Tân Phổ và các khu chuyên dụng tới các bến đò sẽ đem cửa cảng và bố cục khu công nghiệp kéo về một khung, mọi người mới phát hiện, cửa cảng và khu tập trung công nghiệp trong khu vực 20 km vuông là quá chật chội. Để không tranh đất với các xí nghiệp trên chuỗi công nghiệp vùng Hạ Du, đất dùng xây dựng giai đoạn 2 sắt thép Tân Phổ, luyện hóa Tân Phổ, xưởng điện Tân Phổ, trên quy hoạch chỉ có thể có được thông qua việc hướng đông lấp biển. Mà xây dựng giai đoạn 2 hãng thuyền Hằng Dương cùng với toàn bộ khu công nghiệp trang bị Hải Dương lại hoàn toàn dựa vào khu lấp biển bên ngoài đảo Tây Sơn. Công nghiệp nhẹ và công nghiệp kỹ thuật cao như thông tin điện tử, dệt may trang phục, chế tạo máy móc, thì chủ yếu bố cục ở giữa khu tập trung công nghiệp nặng và thành mới Lâm Cảng cùng với vùng khai thác mảnh phía nam thành mới Lâm Cảng Tân Thành và khu khai phá thành Nam. Mặc dù diện tích quy hoạch sản nghiệp này cũng có hơn 20 km vuông, nhìn qua rất lớn, nhưng thực tế thì cũng có hạn. Tập đoàn Trường Thanh và Hồng Cơ liên thủ xây dựng cơ sở chế tạo sản phẩm thông tin điện tử. Giai đoạn 2 xây dựng xong thì dùng hết gần 1/10 đất quy hoạch. Mấu chốt là bọn họ không có ý thu tay lại mà đã bắt tay chuẩn bị phương án giai đoạn 3. Thẩm Hoài hiện tại muốn xây dựng Trấn Tân Thành, ở địa phương có điều kiện, làm khu cư trú tập trung, cũng là để sử dụng có hiệu quả hơn nguồn tài nguyên đất khan hiếm. Đưa khu công nghiệp cấp huyện và Trấn Tân Thành kiến thiết phối hợp lại, phân bố ven quốc lộ chủ chốt như Mai Phổ, tỉnh Hải. Suy đi tính lại, Thẩm Hoài nói, vẫn là phải định ra tiêu chuẩn cao như vậy, hao chút tiền thì hao chút vậy. Tiết kiệm được 3 năm năm sau, lại tốn phí lôi thôi để làm lại tất cả mọi người đều cười. Hiện tại mọi người đều có lòng tin đối với tăng trưởng thu nhập tài chính trong tương lai của Hà Phổ. Thà rằng tiêu chuẩn định cao một chút, cũng có thể tiết kiệm được phí lôi thôi làm lại về sau. Năm nay sắt thép Tân Phổ đi vào sản xuất toàn diện, tổng thu nhập thuế vụ của huyện đột phá 3 tỷ là không vấn đề gì. Đến sang năm các xí nghiệp hóa luyện Tân Phổ đi vào sản xuất toàn diện, tổng thu nhập thuế vụ phỏng chừng cũng hơn 5 tỷ. Ngoài bộ phận nộp lên ngân khố quốc gia và tỉnh thị, tài chính mà địa phương có thể sử dụng cũng đem lại bậc thềm tăng trưởng cao hơn cho một năm. Triệu Thiên Minh làm phó huyện trưởng thường trực huyện. Hiện tại sẽ phải bắt tay chế định dự toán chi tiêu tài chính cho năm sau. y dựa theo tiêu chuẩn 3 tỷ để làm dự toán, có người sẽ cảm thấy y quá cẩn trọng rồi. Mở qua cuộc họp, tìm hiểu qua tình hình mấy ngày nay trong huyện, Thẩm Hoài liền lôi Đỗ Kiến ngồi xe vội về Bằng Duyệt Bắc Sơn để gặp Tống Hồng Quân. Thẩm Hoài vẫn tưởng rằng Thích Tỉnh Giao đón được Dư Vi, bọn họ sẽ trực tiếp từ sân bay đi vào trong thành, chưa từng nghĩ anh vừa ngồi xe đi vào cổng chính của Bằng Duyệt Bắc Sơn, thì Thích Tỉnh Giao, Dư Vi cũng ngồi xe theo sau đi vào cổng chính. Thích Tỉnh Giao là phó bí thư huyện ủy, Dư Vi lúc này đến huyện Hà Phổ, thì huyện phải nhiệt tình tiếp đãi nhà đầu tư và khách hàng. Thẩm Hoài lại không thích người phụ nữ này, cũng biết người phụ nữ này trong tận đáy lòng cũng không thích mình, anh đã dừng xe trước bãi đổ xe, đợi Thích Tỉnh Giao, Dư Vi bọn họ lái xe tới hàn huyên vài câu. Đỗ Kiến nhìn thấy chiếc xe con từ đường Lâm ấm rẽ vào, hỏi nhỏ Thẩm Hoài, chẳng lẽ nói, phó bí thư Thích muốn kéo một hai hạng mục từ Bảo Hòa xây dựng cho Hà Phổ. Dư Vi đến Đông Hoa, không đi Tây Thành, mà theo Thích Tỉnh Giao đến Hà Phổ, nghĩ đến suy đoán của Đỗ Kiến có phần tiếp cận được sự việc, cười nói, chỉ cần hạng mục đầu tư phù với các quy định chính sách trong huyện. Chúng ta đều phải nhiệt tình đón tiếp. Đỗ Kiến gật gật đầu. Có một số nguyên tắc thì là ai Thẩm Hoài cũng sẽ không cho phép đi phá hoại. Cho dù giả tâm của Thích Tỉnh Giao rất lớn, cho dù cô ta lúc này chưa tranh giành cùng Thẩm Hoài, nhưng kéo Bảo Hòa đến Hà Phổ đầu tư, từng bước mở rộng địa bàn của chính mình, tính toán cuối cùng vẫn là đợi Thẩm Hoài sau khi rời khỏi Hà Phổ, cô ta có thể nắm bắt khống chế lớn hơn nữa cục diện của Hà Phổ. Trong lòng Đỗ Kiến cũng hiểu rõ. Tuy nhiên, Thẩm Hoài càng có ý hướng cho Triệu Minh tiếp nhận bộ máy của anh ta ở Hà Phổ, nhưng trong nước lại chú trọng thế cân bằng. Cho dù ở tỉnh thị đều hy vọng Mai Thép có thể được phát triển thêm một bước, nhưng cũng sẽ không để hệ thống chính quyền đảng của địa phương đều do một tay Mai Thép hệ kiểm soát. Trước mắt tương đối đặc biệt, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Thẩm Hoài, nhưng Thẩm Hoài không thể cứ ở Hà Phổ mãi, rất có thể 3 năm hoặc 5 năm sau, anh sẽ được điều đến vị trí càng quan trọng hơn. Đến khi đó nếu là Thích Tỉnh Giao cùng Triệu Thiên Minh tranh giành vị trí số 1, trong lòng Đỗ Kiến cũng cảm thấy phần thắng của Thích Tỉnh Giao sẽ lớn hơn một chút. Chương 866, biến hóa của Bảo Hòa năm tháng rất khó lưu lại vết tích trên người một số người, nhìn Dư Vi mang giày cao gót xuống xe, rất khó khiến người ta tin rằng người phụ nữ trước mặt này đã 40 tuổi. Đương nhiên cũng rất khó tin rằng người phụ nữ dung mạo như hoa này vứt bỏ con gái bé bỏng hơn 10 năm không hề quan tâm đến, còn có thể an lòng yên ổn mà bước đi trên mảnh đất này. Thẩm Hoài cụp mi mắt xuống, tầm mắt từ đôi giày cao gót đính cường đen lấp lánh dưới chân Dư Vi di chuyển lên trên. Thường có người nói phụ nữ sẽ thoa các sản phẩm chăm sóc da lên mặt để lưu giữ thanh xuân. Bắp chân lại có thể phản ánh tuổi thật của cô ta, thế nhưng bắp chân Dư Vi không mang tất chân. Da thịt săn chắc lộ ra bên ngoài, màu da như ngọc, không nhìn ra chút thịt nhão nào mà năm tháng mang đến, mắt cá chân cũng trong suốt tinh khôi, váy bó trên gối cuốn chặt lộ ra vết đỏ nhạt trên đùi, làn da nổi bật trên cơ đùi trắng mịn và đẩy đà một cách dị thường, bờ mông bọc trong váy săn chắc vươn cao, không chút nhão nào của phụ nữ độ tuổi 40. Vòng eo tinh tế, không có vết sẹo, áo sơ mi màu sáng, chất liệu sang trọng, chế tác hoàn mỹ có cổ áo bẻ lớn, đùn thành từng nếp trùng điệp trước ngực. Nhưng chỗ hai bên ngực gần nách lại có hình cung căng tròn. Chiếc cổ thon dài, bên trên còn có gương mặt trắng mịn xinh đẹp, ánh mắt như hồ ly, khi chạm vào tầm mắt Thẩm Hoài, lộ ra một tia linh hoạt, trong chớp mắt lại thu lại. Trong lòng Thẩm Hoài cũng thầm than, đại khái cũng chỉ có người phụ nữ có tâm kế, có dung mạo như vậy mới có thể mê hoặc được ông cụ gần đất xa trời của Cố gia đến thần hồn điên đảo, giao một công ty lên sàn cực lớn cho cô ta hoàn toàn xử lý. Nghe Tỉnh Giao nói, bí thư Thẩm người sang bận rộn, mấy ngày nay đều không có ở Hà Phổ. Chuyến này tôi qua đây, không có chào hỏi trước với bí thư Thẩm. Bí thư Thẩm sẽ không trách tôi không mời mà tới chứ. Dư Vi thấy Thẩm Hoài đứng trước bãi đổ xe đợi chị ta và Thích Tỉnh Giao đi đến, thì cười khanh khách đi qua chào hỏi giống như oán hận xưa mà con gái Khấu Huyên mang đến không hề tồn tại vậy. Dư Tổng khách sáo rồi, đối với một khách quý như Dư Tổng, tôi hoan nghênh còn không kịp nữa là... Thẩm Hoài cười nói, phó bí thư Thích là phó bí thư huyện ủy, khi tôi không ở Hà Phổ, Thiên Minh phụ trách sự vụ chính quyền, phó bí thư Thích phụ trách sự vụ đảng ủy, Dư Tổng có chuyện gì thì tìm phó bí thư Thích cũng như tìm tôi thôi. Phó bí thư Thích đại diện cho huyện Hà Phổ. Nếu cô ấy tiếp đãi Dư Tổng không tốt, Dư Tổng phải ghi nhớ để tìm tôi trách cứ. Thẩm Hoài lại hỏi Thích Tỉnh Giao một số chuyện sắp xếp tiếp đãi, được biết đã sắp xếp cho Dư Vi và Đoàn Tùy Hành một ngôi lầu nhỏ độc lập ở Bằng Duyệt Bắc Sơn để ở, thì dự định đến trước lầu chính thì tách ra. Thích Tỉnh Giao còn nói thêm, lần này Dư Tổng đến đây là hy vọng tăng cường hợp tác với cảng Tân Phổ và khu công nghiệp đóng thuyền đảo Tây Sơn, tôi còn tưởng hai ngày nữa Bí Thư Thẩm mới có thể thoát thân mà về Hà Phổ, dự định đợi Bí Thư Thẩm về rồi báo cáo sau dưới mái hiên người ta. Không thể không cúi đầu. Thích Tỉnh Giao đến Hà Phổ nhậm chức cũng chỉ gần 3 tháng, trải qua một số chuyện cũng hiểu rõ quyền uy của Thẩm Hoài ở Hà Phổ, không phải là cô ta lợi dụng ưu thế thiên tính của phụ nữ hay cái gì khác thì có thể dễ dàng dao động được. Bây giờ đối với cô ta mà nói, cô ta muốn làm gì ở Hà Phổ thì phải được sự đồng ý của Thẩm Hoài. Mà cô ta muốn tranh vị với Triệu Thiên Minh trong tương lai thì lúc này lại không thể không làm gì cả. Thẩm Hoài nghe Thích Tỉnh Giao nói thế thì trầm ngâm nói, chuyện khu công nghiệp đóng tàu đảo Tây Sơn và cảng Hà Phổ cụ thể do Đới Tuyền phụ trách. Cô liên hệ với Đới Tuyền xem. Nếu có việc gì cần tôi ra mặt điều phối, cô cũng kịp thời thông báo với tôi. Không phải chuyện gì Thẩm Hoài cũng đều kéo lên người mình, đẩy việc sang cho phía Đới Tuyền, lại ngại ngùng nói với Dư Vi, hôm nay thật sự làm chậm trễ Dư Tổng rồi, tôi còn có khách, chỉ có thể để Phó Bí Thư Thích thay mặt tôi mà tiếp đãi các vị. Thẩm Hoài nói rồi liền muốn ném Dư Vi, Thích Tỉnh Giao sang một bên, mà không ngờ trong số nhân viên đi theo Dư Vi, có một nam thanh niên cau mày nhìn qua, đại khái là vì không được coi trọng nên không vui. Ánh mắt Thẩm Hoài dừng trên mặt nam thanh niên một lát. Thấy dáng vẻ cậu ta còn trẻ, lại không giống như nhân viên thư ký bình thường, nhưng cũng chỉ phỏng đoán, chỉ là vô ý di chuyển tầm nhìn, cùng với đám người Đỗ Kiến đi về phía ngôi tiểu lâu mà Tống Hồng Quân trú lại. Đỗ Kiến đi sau hỏi, phía Bảo Hòa bên kia muốn vứt bỏ cảng Tây Pha Áp à? Thẩm Hoài nói, xưởng đóng tàu Tây thành Bảo Hòa, tuy bọn họ tạm ngừng xây dựng, nhưng giai đoạn trước đã đầu tư hơn 1 tỷ, hoàn toàn vứt bỏ là chuyện không thể. Hơn nữa Cố gia rễ sâu cành rậm, còn lâu lắm mới chặt tay cầu sinh. Có điều, việc đầu tư của bọn họ ở cảng Tây Pha Áp có thể cần phải điều chỉnh. Mức độ đầu tư không thể lớn như tuyên truyền trước đó được nữa. Thẩm Hoài đi vào trong lầu, nhìn thấy Tăng Chí Vinh cũng đã chạy đến đây, chuyện trò vui vẻ với Tống Hồng Quân, thì cười nói cho bọn họ biết chuyện gặp mặt Dư Vi và Thích Tỉnh Giao ở cửa lớn khách sạn. Tống Hồng Quân hỏi, Cố gia dự định muốn điều chỉnh kết cấu đầu tư phía này sao? Thẩm Hoài gật đầu, nói, đại khái là thế, ai cũng không thể đi ngược thời thế, phản ứng của Cố gia chậm một chút, nhưng suy cho cùng vẫn có người nhìn rõ sự việc. Người ngồi ở đây không phải ai cũng có thể nghe hiểu đối thoại của Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân. Đỗ Kiến không hiểu quá sâu về sự vụ kinh tế, nghe mà mơ mơ hồ hồ. Thẩm Hoài tiếp đó cũng giải thích sơ qua, tiếp tục nói, mấy năm trước, thương mại đường biển Đông Nam Á hết sức sôi nổi, mà đa số ngoại thương trong nước cũng đều thông qua trạm trung chuyển Hồng Kông. Đặc điểm nghiệp vụ vận tải biển được hình thành là hành trình ngắn, vận chuyển phân tán, yêu cầu hiệu suất vận chuyển cao. Một số xí nghiệp hải vận Đông Nam Á và Hồng Kông lăn qua lộn lại bên dưới, quặng sắt và thùng hàng vận chuyển, số lượng vận tải đa số có hạn, tỷ lệ dính líu đến nghiệp vụ viễn dương rất ít. Việc đóng tàu, cửa cảng và đầu tư hải vận mà hãng thuyền Bảo Hòa dính đến trước đó đều có đặc điểm rõ ràng đã kể trên, chỉ là đặc điểm vĩnh viễn không phải là mãi mãi không đổi. Nghiệp vụ ngoại thương trong nước mấy năm nay cũng theo sự phát triển kinh tế trong nước mà số lượng càng ngày càng lớn, nghiệp vụ tàu thuyền của các nước cũng càng ngày càng nhiều, yêu cầu đối với cảng nước sâu và vận tải viễn dương cũng ngày càng lớn. Đồng thời, nghiệp vụ hải vận Đông Nam Á mấy năm nay tăng trưởng cũng chậm dần, không phải rõ ràng lắm. Mặc dù có một số người có thể nhạy cảm phát giác được. Nhưng đối với xí nghiệp vận tải biển quy mô lớn mà nói, quán tính vận hành đã hình thành trong nội bộ cũng là trở ngại cực lớn, không đến mức sinh tử, mọi người đều sẽ có điều ý lại vào nghiệp vụ ổn định và năng lực liên tục sinh lợi nhuận trước kia, thay đổi sẽ trở nên khó khăn. Đầu tư của hãng thuyền Bảo Hòa ở cảng Tây Pha Áp có thể nói là đi theo quán tính này, chỉ là những hiểm họa chôn giấu trong đó đều đã bộc lộ ra trong cuộc khủng hoảng tài chính Á Thái gần đây. Thẩm Hoài nói như vậy, Đỗ Kiến cũng hiểu ra. Đường thủy cảng Tây Pha Áp và điều kiện dừng trú xấp xỉ với cảng Mai Khê. Tuy nói trong giai đoạn cao điểm có thể trú được 30.000 tấn tàu hàng, nhưng chủ yếu vẫn là phục vụ cho các loại hàng hóa vận chuyển từ 2.000 tấn đến 10.000 tấn ở gần biển và đường thủy vận chuyển chữ Giang. Ngoài ra, hãng đóng tàu mà Bảo Hòa đầu tư xây dựng ở thành Tây, một lần thì xây dựng 3 khu vực đóng thuyền đều chủ yếu dùng cho các loại hàng hóa từ 30.000 tấn trở xuống. Cho dù là nghiệp vụ vận chuyển đường sông và gần biển cho hành trình ngắn trong nước, tương lai theo sự phát triển của kinh tế sẽ có không gian tăng trưởng cực lớn, nhưng đối với một xí nghiệp đường biển tổng hợp quy mô lớn có tầm nhìn quốc tế. Đầu tư tổng hợp của hãng thuyền Bảo Hòa ở Tây Pha Áp rõ ràng là tầm nhìn hạn hẹp. Khủng hoảng tài chính châu Á-Thái Bình Dương cả năm nay còn chưa có yên ắng khiến rất nhiều vấn đề ẩn sâu trong kết cấu kinh tế địa khu châu Á-Thái Bình Dương, lần này đều lập tức bộc lộ ra. Khoản đầu tư tổng hợp lên đến 3 tỷ đô Hồng Kông vào cửa cảng, đóng thuyền, vận chuyển và khu sản nghiệp liên quan dĩ nhiên sẽ bị phê bình càng nhiều, càng mãnh liệt hơn. Xí nghiệp hạng nhất, cần có ánh mắt và tầm nhìn hạng nhất. Hãng thuyền Bảo Hòa tiến hành đầu tư tổng hợp ở cảng Tây Pha Áp, củng cố đã có nghiệp vụ vận chuyển. Cửa cảng và đóng thuyền cũng là tất yếu, nhưng đồng thời cũng cần thích ứng với tình thế, có ánh mắt và hành động đi trước trong nghiệp vụ viễn dương, mới có thể khiến cấp lãnh đạo tập đoàn như UV có thể lấy được tín nhiệm trong ngoài Cố gia được. Đối với hãng thuyền Bảo Hòa mà nói, muốn tăng cường đầu tư nghiệp vụ vận chuyển biển viễn dương ở ven vịnh Hoài Hải, trước mắt cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Triệu Hệ và Hồ Gia, cùng tham gia xây dựng cảng Tân Tân, hoặc là chen một chân vào Tân Phổ. Kim Thạch Dung Tính, Triệu Hệ và đám người Trần Bảo Tề về mặt tài nguyên đối với việc xây dựng cảng Tân Tân cũng có khả năng nghiêng lệch rất lớn. Nhưng xây dựng cảng Tân Tân vừa mới khởi động, tương lai có thể phát triển ra sao, còn có rất nhiều chuyện chưa biết. Lúc này tham gia đầu tư cảng Tân Tân, đối với hãng thuyền Bảo Hòa mà nói, vẫn là một mạo hiểm như cũ. Đừng nói là bản thân UV, Cố gia và thành viên hội đồng quản trị lợi ích cổ đông khác đại diện cho nội bộ hội đồng quản trị hãng thuyền Bảo Hòa. Lúc này có bao nhiêu người chịu tham gia mạo hiểm chứ? Tống Hồng Quân lại có chút đáng tiếc, nói, đáng tiếc nha, Cố gia dù sao cũng thâm căn cố đế, bây giờ tỉnh ngộ cũng coi như đúng lúc, nếu kéo thêm 2-3 năm, lúc đó có thể hình trò vui của bọn họ Thẩm Hoài nghe thấy giọng điệu Tống Hồng Quân chua xót. Nghĩ bụng anh ta không chừng đã từng bị người Cố gia chọc giận khi nào rồi, cười hỏi, thế nào, anh muốn coi trò hay của Cố gia như vậy à? Ôi! Tống Hồng Quân nói, anh không có ở lại Hồng Kông, không biết trong hội Hồng Kông lúc trước nhìn chúng ta bằng ánh mắt gì nha. Thẩm Hoài cười nói, nghèo thân thích, đến đâu cũng không được chào đón, anh thành thành thật thận nhìn thêm vài năm nữa, rồi hãy nghĩ đến chuyện nở mày nở mặt đó. Vậy lần này anh cho phép Bảo Hòa tham gia vào, không sợ bọn họ động tay động chân sao? Tống Hồng Quân hỏi. Cảng Tân Phổ muốn hình thành thực lực cạnh tranh với cảng lớn. Chỉ có đầu tư xây dựng cửa cảng cơ bản đã cần trên 10 tỷ, anh nói coi tôi có tư cách chọn mập bỏ ống sao? Thẩm Hoài buông tay nói, tuy động cơ của bọn họ không đơn thuần, nhưng bây giờ bọn họ tiến vào sân nhà của chúng ta, chơi theo quy tắc mà chúng ta đặt ra. Nếu sợ bọn họ thì cũng quá thiếu tự tin rồi. Tăng Tổng, anh nói xem. Thẩm Hoài cười hỏi Tăng Chí Vinh. Tăng Chí Vinh cười nói, bí thư Thẩm là muốn chúng ta đừng buông lỏng chút nào, có cạnh tranh mới có động lực tiến lên, xí nghiệp tốt không sợ cạnh tranh. Chương 867, cố làm ra vẻ dư vi đến phòng trước, sau khi đơn giản thu dọn xong, cũng không xuống phòng tiếp khách lầu ngay để gặp Thích Tỉnh Giao ở phòng khách. Chị ta đứng trước cửa sổ, nhìn cảnh quan tươi đẹp trong đình viện trước lầu, nghĩ đến mình lại lần nữa đặt lên mảnh đất này, đã là chuyện của 2 năm trước rồi. Hơn 2 năm trước chị ta từng đến Hà Phổ, nếu không tận mắt nhìn thấy, thật là rất khó tin trong 2 năm này sự thay đổi của Hà Phổ lớn như vậy. Chị ta cũng càng khó tưởng tượng, hơn 2 năm trôi qua, chị ta lại không thể không cúi đầu để đi tìm người đàn ông này mà chị ta vô cùng căm ghét và khỉnh bỉ để nói chuyện hợp tác. Tuy nhiên, nghĩ tới Thẩm Hoài vừa ở bãi đổ xe bộ dạng cười khanh khách khi đợi họ tới để chào hỏi, dư vi có ác cảm người đàn ông này không dễ tiếp xúc chút nào. Chị ta thà rằng vừa nãy khi chạm trán Thẩm Hoài, thái độ của mình lạnh lùng một chút, thậm chí thô lỗ một chút. Như vậy ngược lại chị ta có thể có thủ đoạn để ứng phó, mà khuôn mặt chào đón đó để chị ta không nhìn thấy rồi. Dư vi lấy tay chà sát hai má, để bản thân nhìn có tinh thần một chút, mới đẩy cửa vào. Vừa mới đi tới chỗ rẽ của cầu thang, đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trái phòng truyền đến. Trước kia nghe mấy người nói. Cũng không cảm thấy gì, bây giờ chính mắt nhìn thấy. Tên họ Thẩm này, cũng thật là rất phách lối, mà cũng phải nói thái độ của dì Dư ở Đông Hoa hơi yếu rồi đấy. Chúng tôi trông mong đến đây, nếu không gặp phải thì cũng thôi đi, bây giờ cái tên họ Thẩm đẩy chúng tôi sang một bên, Thích có lý nói có lý. Có ý gì chứ? Những người khác nhà họ Cố đến nội địa, bất luận là đầu tư hay là làm khách, nhưng chưa từng bị đối xử như thế. Đôi mi đẹp của Dư Vi nhíu lại, đứng ở chỗ rẽ của cầu thang cũng không đi xuống. Bình thường Cố Trạch Hùng một tên không chuyên tâm làm việc gì trách cứ thái độ ngạo mạn của Thẩm Hoài đối đãi họ. Chị ta cũng không quan tâm, nhưng Cố Trạch Hùng đồng thời cũng trách thái độ của chị ta ở Đông Hoa quá yếu dẫn đến khi họ đến đây không nhận được sự coi trọng đáng có. Hiện nay Cố gia và ngành công nghiệp tàu biển Bảo Hòa có rất nhiều điều tiếng không hài lòng với chị ta. Chị ta mặc kệ những việc bàn luận đằng Cố Trạch Hùng có ý gì, nhưng cô biết nếu như thông đồng oán hận loại này thì càng khó hơn, chỉ khiến cho tình cảnh của cô càng bất lợi hơn. Dư Vi dẫm giày cao gót xuống cầu thang cộc cộc cộc, cũng không quay đầu liếc mắt nhìn, đi luôn vào phòng khách. Đi đến phòng khách, nhìn thấy cửa vẫn hé mở. Dư Vi thấy sững sờ. Nhìn thấy Cố Trạch Hùng cùng Cao Tân Ngạn tập đoàn phân công quản lý nghiệp vụ đầu tư cảng từ phía sau theo tới, cô đứng trước cửa phòng khách, chắn kín không cho hai người Cố, Cao đi vào, trước mặt Thích Tỉnh Giao, dạy dỗ không chút khách sáo nào, vì bí thư huyện ủy Hà Phổ này, Trạch Hùng cậu còn không hiểu hết hắn. Nếu cậu việc gì cũng muốn tranh mặt mũi, vậy cậu ở công ty công nghiệp tàu biển cũng chẳng rèn luyện phát triển được chút gì cả. Lời của Dư Vi là nói với Cố Trạch Hùng. Hai mí mắt của Cao Tân Ngạn nháy hai cái, đứng ở bên cạnh mà không lên tiếng, chỉ âm thầm may mắn vừa rồi mình đã không tiếp lời với Cố Trạch Hùng. Cố Trạch Hùng bị Dư Vi dạy dỗ trước đám người Thích Tỉnh Giao. Khuôn mặt tái nhợt, hết sức ngượng ngùng. Trong lòng Cố Trạch Hùng tuy rằng không hài lòng nhưng gã cũng biết người phụ nữ tên Dư Vi này mà tức giận thì việc gì cũng có thể làm được. Công ty công nghiệp đóng tàu hiện nay là cô ta đang làm chủ, lại là mẹ kế của gã. Gã chỉ có thể nén giận không dám lên tiếng nữa. Thích Tỉnh Giao khẽ mỉm cười, khuyên Dư Vi, Dư Tổng cũng đừng quá chuyên tâm quá, cho dù Trạch Hùng có nói vài câu sau lưng cũng là vì không coi tôi là người ngoài, đúng, bí thư Thẩm bên kia, tôi cũng không mong đợi gì được. Chủ yếu vẫn là muốn phối hợp công việc với cô ở Hà Phổ. Dư Vi dây dây Thái Dương, ngồi xuống cười nói với Thích Tỉnh Giao. Tùy chính nguyên để cho tôi phụ trách công nghiệp đóng tàu Bảo Hòa, nhưng đến cuối cùng vẫn muốn Trạch Hùng tiếp quản, có một số việc tôi không nói rõ với Trạch Hùng, chính nguyên sẽ trách tôi đấy. Thích Tỉnh Giao nhìn Dư Vi thật sự tức giận, lấy thân phận mẹ kế dạy dỗ Cố Trạch Hùng như con trai, trong lòng cảm giác được sự cứng rắn của chị ta, lại nghĩ thầm vừa nãy hẳn chị ta đã nghe được những câu chỉ trích của Cố Trạch Hùng trong hành lang nhỏ rồi. Thích Tỉnh Giao lại liếc Cố Trạch Hùng một cái. Nhìn khuôn mặt khá anh tuấn kia lúc xanh lúc đỏ, cười nói với Dư Vi, lần này Hồ Lâm cũng nói muốn cùng nhau đến đây, không ngờ lúc sắp đi lại có việc không đi được. Muốn nói chậm trễ, vẫn là tôi và Hồ Lâm chậm trễ, đều không thông báo cho huyện trước để sắp xếp tiếp đại chính thức. Dư Tổng muốn trách thì trách tôi đây này. Cái gì chính thức không chính thức chứ? Chúng tôi đến đây cũng là nể mặt cô và Hồ Tổng. Dư Vi nói. Nói thật, tôi nghĩ cứ đại khái một chút hay hơn. Nếu long trọng quá, khiến cho người mệt mỏi, việc chính lại không bàn được bao nhiêu, vậy mới thực không nên. Nếu thái độ Thẩm Hoài cao ngạo, vừa rồi gặp ở bãi đổ xe với khuôn mặt lạnh lùng không để ý gì, khiến Dư Vi rất không hài lòng, thậm chí suýt rời khỏi Đông Hoa, Thích Tỉnh Giao vẫn dễ xử lý hơn một chút. Cô ta có thể vào thành phố kiện, yêu cầu Trần Bảo Tề trực tiếp ra mặt can thiệp vào đầu tư Bảo Hòa ở Hà Phổ lần này. Bây giờ, Thẩm Hoài vừa mới ở bãi đổ xe tuy rằng chưa nói đến nhiệt tình bao nhiêu nhưng về mặt lễ nghĩa cũng không quá lạnh lùng hờ hững. Mà Dư Vi cũng thấy thái độ của Thẩm Hoài nhìn như nhiệt tình, nhưng thực ra rất lạnh nhạt dường như cũng không có gì đặc biệt bất mãn. Làm cho Thích Tỉnh Giao ở giữa muốn động tay động chân cũng có hạn. Thích Tỉnh Giao vì vậy mà có chút bận tâm, nếu bên Dư Vi không phối hợp gì, cô ta mà cứ theo kế hoạch cũ tiếp tục diễn tiếp, có khả năng sẽ diễn hỏng mất. Chỉ có điều, cô ta cũng sẽ không làm gì cả, nếu Thẩm Hoài quyết định chơi trò đánh thái cực quyền, cô ta lại chẳng có tiếng nói gì ở trong huyện, việc nào cũng bị Thẩm Hoài làm hỏng, rất có khả năng còn kéo dài đến khi Thẩm Hoài rời khỏi Hà Phổ. Cô ta đến một số khoản đầu tư cũng không có cách nào kéo về được, càng không có cách nào kéo thêm thân tín ở Hà Phổ. Đến lúc đó, uy tín của cô ta ở huyện không đủ, không có địa bàn cơ bản của chính mình. Lại lấy gì để giành với Triệu Thiên Minh khi mà Thẩm Hoài rời khỏi cơ chứ? Ngay lúc Thích Tỉnh Giao nghĩ khuyên Dư Vi bớt giận, Cố Trạch Hùng ngồi nghiêng trên ghế sofa lên tiếng, lần này chúng tôi đến đây, vốn chính là hy vọng có thể trong công việc có được sự giúp đỡ của Tỉnh Giao và Hồ Tổng. Cho dù có vị giúp đỡ Tỉnh Giao một tay, chúng tôi cũng sẽ đến trước Nghi Thành một chuyến, dư vi vốn tính toán cho dù bị nắm lấy lỗ mũi, cũng phải chính thức tiếp xúc với Thẩm Hoài trước, nhưng Cố Trạch Hùng bị chị ta trách mắng một trận vẫn tráo trở nhấn mạnh nhiều lần. Mà trên mặt Thích Tỉnh Giao càng hiển thị rõ rệt hy vọng bọn họ có thể giúp cô ta tạo ra một cái cớ tiện để cô ta làm khó dễ Thẩm Hoài, chị ta có phần khó khăn nói, chỉ cần Tỉnh Giao cô với Hồ Tổng không có ý kiến gì là được. Bí thư Giang Hoa có mời chúng tôi đấy, chúng tôi đến trước Nghi Thành một chuyến cũng không sao, đợi Chu Tri Bạch bọn họ đêm muộn từ từ thành quay về, Thẩm Hoài cũng tiến thêm một bước cân nhắc xem làm thế nào mai thép hệ đem việc nghiệp vụ vận tải con tin nhập vào công ty vận chuyển đường biển Thượng Thị Hồng Kông. Khi điện thoại của Trần Bảo Tề gọi tới, Thẩm Hoài mới biết Dư Vi khi trời chạng vạng tối thì đã rời khỏi Hà Phổ rồi. Nghe Tỉnh Giao nói Dư Tổng của tập đoàn Bảo Hòa buổi chiều đi máy bay, đi chuyến Hà Phổ để đàm phán về việc đầu tư bến cảng. Tôi vừa có thời gian ngồi xuống nghĩ đến việc này, gọi điện thoại cho Tỉnh Giao. Nhưng nghe nói Dư Tổng khi chiều đã rời khỏi Đông Hoa, đi Nghi Thành, anh có biết chuyện gì xảy ra không? Thẩm Hoài bắt đầu cũng có chút hoài nghi. Hắn nói với Thích Tỉnh Giao, việc bảo và đàm phán đầu tư cảng, khiến cho cô ta sẽ tìm liên hệ với Đới Tuyền, bây giờ Dư Vi đột nhiên rời khỏi Đông Hoa, muốn ép bọn họ không liên hệ với Đới Tuyền bên đó. Thẩm Hoài nhíu mày lại, nhất thời không hiểu rõ Dư Vi, Thích Tỉnh Giao đang diễn vở kịch nào vậy, trả lời Trần Bảo Tề, tôi không rõ lắm. Tôi lập tức gọi điện ngay cho Phó Bí Thư Thích hỏi một chút tình hình. Hà Phổ tuy không thiếu đầu tư, nhưng doanh nghiệp nhà đầu tư lớn như tập đoàn Bảo Hòa, Hà Phổ sẽ rất coi trọng. Anh tìm Tỉnh Giao trước để nắm bắt tình hình, tìm hiểu rõ trước nguyên nhân đoàn nhân viên Bảo Hòa đột nhiên rời khỏi Hà Phổ sau rồi hãy nói. Tiếng của Trần Bảo Tề trong điện thoại có chút bực bội. Nhưng nghe đến đây, Thẩm Hoài không kìm nổi cười. Cúp điện thoại, nói với Tống Hồng Quân. Chu Tri Bạch những câu mà Trần Ngọc Tề đã trong điện thoại nói anh. Tống Hồng Quân kỳ quái, nói, không thể nào. Hai người kia mặc quần lót gì, chúng ta nhìn biết rõ ràng. Hai người đó có cần ngu xuẩn đến mức chơi trò diễn kịch gì đó với chúng ta hay không? Thẩm Hoài gõ cái bàn, hỏi Tống Hồng Quân, nếu Dư Vi với Thích Tỉnh Giao cũng không phải một lòng thì thế nào? Thẩm Hoài hỏi như vậy, Tống Hồng Quân liền suy nghĩ rõ ràng rồi, bọn họ theo xu thế lớn, nhìn thấu công nghiệp đóng tàu Bảo Hòa muốn tiến thêm một bước đầu tư cảng ở khu vịnh Hoài Hải chỉ có thể đặt ở Tân Phổ, cho nên đối với việc đầu tư của tập đoàn Bảo Hòa, bọn họ bên này không đóng cửa cự tuyệt, cũng là thái độ tương đối khách quan, sao có thể sẽ làm kẻ đi cầu xin chứ? Toàn bộ xu hướng ngành nghề vận chuyển đường biển quốc tế phát triển lớn, cho dù Dư Vi nhìn không ra, nhóm tham mưu dưới chướng của cô ta cũng sẽ rõ ràng nói với cô ta. Trong lòng Dư Vi cũng nên biết. Lần này hẳn là cô ta mở miệng cầu xin bên này, để Bảo Hòa có thể tham dự vào, nhằm liên kết đầu tư khu vịnh Hoài Hải với Bảo Hòa, mà không phải lấy gì phá giá. Chơi cái trò hoa súng gì cả. Nhưng Dư Vi chưa chắc sẽ nói thật vấn đề công nghiệp đóng tàu Bảo Hòa cho Thích Tỉnh Giao nghe. Nói cho cùng, chính là Trần Bảo Tề, Thích Tỉnh Giao bọn họ không rõ toàn bộ tình hình, nghĩ mượn Dư Vi bên này để gây khó dễ. Mà Dư Vi biết tiền bạc của mình có hạn, muốn từ trong nội bộ Trần Bảo Tề, Thích Tỉnh Giao tranh giành nhiều lợi ích cho công nghiệp đóng tàu Bảo Hòa. Đương nhiên cũng có khả năng là Dư Vi cũng không biết kế hoạch của mình sớm đã bị bên này nhìn thấu. Kết quả khiến cho bọn họ bên này đầu óc mờ mịt, còn tưởng rằng xảy ra việc lớn gì. Tống Hồng Quân không kìm nổi lắc đầu than, người đàn bà này khiến cho người ta cảm giác rất giỏi giang, nhưng tâm tư lại dùng hết cho âm mưu tiểu kế. Thật là không đáng để lo nghĩ, anh cũng đừng coi thường đàn bà, nếu ép quá họ cũng có thể lấy mạng của anh đấy. Thẩm Hoài ngắt lời dương dương đắc ý của Tống Hồng Quân. Gọi thông điện thoại cho Thích Tỉnh Giao, tìm hiểu trước một số tình hình, lại nói với cô, như vậy Dư Tổng đã đi Nghi Thành rồi, giờ vội vã đuổi theo bảo họ quay về, Nghi Thành bên đó cũng khó coi. Như vậy đi, hai ngày nữa cô cùng tôi đi Nghi Thành một chuyến, mời Dư Tổng bọn họ trở về. Nghe Thẩm Hoài trong điện thoại nói với Thích Tỉnh Giao như vậy, Tống Hồng Quân hỏi, cậu muốn chơi đùa với họ hai ngày à? Thẩm Hoài buông tay cười. Nói, dù sao tôi cũng đi Nghi Thành để gặp Bí Thư Chung. Cứ để cho họ hưng phấn hai ngày đi. Chu Tri Bạch, Tăng Chí Vinh cười ha hả, đều nói trong xương cốt Thẩm Hoài hỏng hết rồi. Chương 868, một mũi tên trúng hai đích. Đoàn người Dư Vi chạng vạng tối rời khỏi Hà Phổ. Đi vào quốc lộ Mai Phổ, đường cao tốc thành Bắc, đến khách sạn ở Nghi Thành thì ở lại, trời vẫn chưa tối hẳn. Ở khách sạn Nghi Thành, Dư Vi ở trong một tòa lầu độc lập với gạch lát kiểu Tây Âu, hai bên là con sông nhỏ mọc đầy hoa sen. Tường gạch ngoài của lầu bò đầy dây thường xuân. Dư Vi bọn họ đi đến phòng khách tầng 2, có thể nhìn thấy dây thường xuân bò sát bên góc cửa sổ. Điều kiện ăn ở của Nghi Thành bên này, nếu so với Đông Hoa thì kém hơn rất nhiều. Khách sạn tiếp đón khách làm thành nơi chiêu đãi của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Lầu VIP trải thảm cũng là thảm cũ, góc tường thậm chí còn nhìn thấy vết rêu mốc, phòng khách vẫn dùng loại bọc ghế sofa, ngồi lên cảm thấy thô ráp. Tuy nhiên, các cô vẫn chưa tới Nghi Thành. Trưởng ban thư ký thành ủy La Hiểu Thiên đích thân đến trạm thu phí để đón tiếp. Bí thư thành ủy Giang Hoa tạm thời bận không đến được, nhưng cũng yêu cầu khách sạn bên này chuẩn bị tiệc tối để đón tiếp. Đợi ông ta hết bận xong sẽ đến ngay để tiếp đón. Tuy có sự nhiệt tình đón tiếp của ủy viên thành phố Nghi Thành có thể bù lại điều kiện đơn sơ của tiếp khách quán, nhưng trong lòng Dư Vi càng thấy lo lắng bọn họ cứ rời khỏi Hà Phổ như vậy. Chưa chắc. Có thể có tác dụng gì? Nếu ý của Thẩm Hoài chính là muốn dùng thái độ lãnh đạm, cự tuyệt các cô tham gia đầu tư cảng Tân Phổ ngay ở vòng ngoài ra, các cô cứ rời khỏi như vậy, chính là đã đúng ý của Thẩm Hoài. Mà nếu các cô quay trở lại đi đàm phán việc đầu tư cảng, vậy thì lại càng mất mặt. Bí thư Giang, trưởng ban thư ký La cũng đừng khách sáo, mỗi lần đến đây cũng nhiệt tình như vậy, tôi thấy hơi ngại quay lại đây. Dư Vi tuy lo lắng nhưng lúc này chỉ đành cười hàn huyên với trưởng ban thư ký thành ủy Nghi Thành La Hiểu Thiên. Khi cô ngồi xuống, không ngờ đệm sofa mềm hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Nửa người chút nữa bị lún xuống, cô giật mình tay chân lún cuốn ngồi thẳng người lên, vẫn khiến cô cảm thấy lúng túng. Hàn huyên một lát, Dư Vi chú ý đến Cố Trạch Hùng ngồi một bên, ánh mắt hắn luôn ngắm nhìn đùi của cô, mới ý thức được cô vừa nãy ngồi xuống, mép váy kéo lên một chút, lộ ra một cặp đùi trắng nần, hơn nữa đệm sofa rất mềm, nửa người của cô lún xuống, đùi và mép váy hướng lên trên, làm cho những người ngồi đối diện như La Hiểu Thiên, Cố Trạch Hùng càng có thể nhìn thấy chỗ sâu trong váy cô. La Hiểu Thiên còn kiềm chế, vì tránh thất lễ, né mắt nhìn sang chỗ khác. Song ánh mắt của Cố Trạch Hùng không kiêng nể chút gì. Lại nhìn đũng quần của Cố Trạch Hùng hơi nhô ra, hơn phân nửa là ánh mắt nhìn chăm chú vào dưới váy cô đang suy nghĩ chuyện xấu xa gì đây. Trong lòng Dư Vi ghét cay ghét đắng, nhưng cũng không để ý đến gã, nghĩ thầm Cố Trạch Hùng có hứng thú với chính mình còn hơn là không có hứng thú. La Hiểu Thiên vẫn còn phòng khách khác phải tiếp đón, mượn cớ đi xem tình hình chuẩn bị tiệc tối nên tạm thời rời khỏi trước, Dư Vi đây mới đứng dậy chỉnh lại váy tiễn y xuống lầu. Chỉ là nghĩ Thích Tỉnh Giao bên đó vẫn chưa có tin tức gì báo tới, Dư Vi cũng chẳng có tâm trạng đi ăn tiệc tối. Sau khi đi vòng quanh lầu, ngắm hoa sen trong hồ bắt đầu kết đài sen. Nghe tiếng bước chân, quay người lại thấy Cố Trạch Hùng đi theo sau. Dư Vi khoanh hai tay trước ngực, khó chịu nhìn chằm chằm Cố Trạch Hùng, lại xoay người nhìn về phía hồ. Vì Dư lo lắng cho Thích Tỉnh Giao bên kia không có tin tức báo về sao, Cố Trạch Hùng lại gần, hỏi, thấy Cố Trạch Hùng quá gần mình, Dư Vi liền xích sang bên một bước. Tôi thực sự không hiểu, vì Dư có gì mà lo lắng chứ? Cố Trạch Hùng nói. Giá cổ phiếu của công ty công nghiệp tàu thuyền, tuy rất giá rất mạnh, nhưng môi trường lớn đã như vậy, ai cũng hết cách, vượt qua được thời gian này thì tốt rồi. Giá cổ phiếu của công ty khác càng thảm hơn, tôi thấy dì Dư làm quá tốt rồi. Nếu ngày nào đó, ông cụ không còn nữa, bất luận người khác như thế nào nhưng tôi vẫn luôn là người ủng hộ dì Dư. Cậu ủng hộ tôi như thế nào? Dư Vi nheo mắt nhìn Cố Trạch Hùng một cái, hỏi. Dì Dư gì không tin tưởng tôi muốn ủng hộ gì cũng không có tác dụng à. Cố Trạch Hùng nói. Tôi rất có lòng tin đối với sự quản lý tốt công ty công nghiệp tàu biển của dì, trong tay tôi vẫn còn mấy trăm triệu, đều lấy ra đầu tư cổ phiếu cho công ty công nghiệp tàu biển. Dì Dư gì xem thế nào? Chỉ cần giá cổ phiếu của công ty tăng lên. Người khác sẽ không chỉ trích dì Dư thế này thế kia rồi. Vậy tôi làm sao để báo đáp cậu đây? Dư Vi hỏi. Tâm tư của tôi, dì vẫn chưa rõ sao? Sự ủng hộ của tôi với dì là không cần báo đáp. Cố Trạch Hùng mạnh dạn thò tay ôm lấy eo của Dư Vi. Ánh mắt nhìn Dư Vi không có ý tránh, tay lại dần dần di chuyển lên phía trước, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên vòng eo mềm mại của Dư Vi. Gã cũng biết sờ vào chỗ này khơi gợi tình dục của đàn bà là dễ dàng nhất, thân mình cũng từ từ từ phía sau dán tới. Dư Vi lúc này lại dịch đi chỗ khác, đẩy tay của Cố Trạch Hùng đang sờ bụng mình ra, cười, ông cụ còn chưa chết. Cậu muốn ông cụ tức chết à? Tay Cố Trạch Hùng bị Dư Vi đẩy ra, lửa dục bùng cháy, ngón tay vẫn còn cảm giác mềm mại vừa sờ được eo của Dư Vi. Nhưng gã cũng không dám dùng thủ đoạn cứng rắn. Ai cũng biết người phụ nữ này sẽ có phản ứng ác độc gì. Gã sờ sờ cái mũi, thần sắc cũng có nhiều xấu hổ, nói, tôi biết, dì Dư vẫn không tin tưởng tôi, vậy thì hãy để thời gian chứng minh. Trong lòng Dư Vi cười nhạt. Lúc này thư ký đi cùng cầm điện thoại mang tới, nhìn thấy cô và thiếu gia Trạch Hùng đang ở cùng nhau, cũng không tiến về phía trước, cách xa nói, Dư Tổng, điện thoại của cô Thích. Dư Vi vẫn luôn chờ đợi tin tức của Thích Tỉnh Giao, tiếp lấy điện thoại. Từ Thích Tỉnh Giao bên đó xác thực hai ngày nữa Thẩm Hoài sẽ đích thân đến Nghi Thành mời bọn cô về Hà Phổ để đàm phán về việc đầu tư cảng. Xem như trong lòng nhẹ nhõm, cũng coi như không chữa lợn lành thành lợn què. Tôi đã nói rồi mà, loại nhân vật này, mình không cho hắn thấy một chút sắc mặt để nhìn, hắn càng không biết bản thân nặng được mấy cân mấy lạng. Bên hồ rất yên tĩnh, Cố Trạch Hùng cũng có thể nghe thấy Thích Tỉnh Giao trong điện thoại nói chuyện gì, bản mặt khinh thường, Dương Dương đắc ý nói, chúng ta đến đây để giúp bọn họ phát triển. Đầu tư chỗ nào mà chẳng phải đầu tư, bọn họ vẫn coi mình là đại gia à. Theo tôi, lần này chúng ta đầu tư vẫn nên để ở Nghi Thành, mà không phải Tân Phổ. Không thể nói bọn họ cầu xin chúng ta qua đó, chúng ta phải nghe lời họ nên đầu tư ở Tân Phổ. Dư Vi liếc mắt nhìn Cố Trạch Hùng, không biết gã giả vờ hồ đồ hay là thật sự không biết sự khác biệt đầu tư giữa Nghi Thành và cảng Tân Phổ, hay là cố ý dẫn dắt cho cô đi theo hướng lệch lạc. Đến cuối cùng gã cũng cướp quyền quản lý công nghiệp tàu biển Bảo Hòa trong tay mình. Nhìn thấy trưởng ban thư ký Thành ủy La Hiểu Thiên cùng với bí thư Thành ủy Nghi Thành Giang Hoa đi tới. Dư Vi cũng không nói nhiều với Cố Trạch Hùng, cười tươi hỏi han, bí thư Giang cũng tới rồi. Dư Vi hai năm này cơ hội tới Hoài Hải rất nhiều, biết Nghi Thành bên này, chính bởi vì có Giang Hoa mới trở thành địa bàn cơ bản của Triệu Hệ. Bí thư Thành ủy Nghi Thành Giang Hoa cũng rất tín nhiệm Triệu Thu Hoa, tuy nhiên Cố Trạch Hùng lần đầu tiên đến nội địa, Dư Vi giới thiệu gã quen biết với Giang Hoa. Cố gia ở Hồng Kông tiếng tăm lừng lẫy, hơn nữa nhà họ Hồ, Triệu và họ Cố đi lại rất thân mật. Giang Hoa tuy lần đầu gặp Cố Trạch Hùng, nhưng đối với đứa con trai út phong lưu phóng khoáng của Cố Chính Nguyên cũng từng nghe tiếng. Nghĩ lại rồi nghĩ, Dư Vi sinh cho Chính Nguyên một đứa con trai nữa, Cố Trạch Hùng sẽ không được coi là con trai út nữa. Giang Hoa nhận được sự tín nhiệm của Triệu Thu Hoa, quan hệ với Hồ Lâm cũng rất mật thiết. Từ chỗ Hồ Lâm biết được bí mật nhà họ Cố cũng nhiều, biết người tâm phúc nhà họ Cố là Cố Chính Nguyên vẫn đang nằm trong bệnh viện treo mạng, uy tín không còn như trước. Dư Vi dựa vào sự ủng hộ của Cố Chính Nguyên, cộng thêm dưới danh nghĩa sinh cho Cố Chính Nguyên một đứa con nên có giữ cổ phần bảo và công nghiệp tàu biển cho nên cô mới được ngồi vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị công nghiệp tàu biển Bảo Hòa. Nhưng vị trí cô ngồi cũng không vững được bao lâu, Cố gia rất hiểu rõ tâm kế này, thủ đoạn của người phụ nữ này nên cũng chẳng có thiện cảm gì, công nghiệp tàu biển Bảo Hòa cuối cùng rơi vào tay ai cũng rất khó nói. Có lẽ Cố Trạch Hùng lúc này đến công nghiệp tàu biển Bảo Hòa nhậm chức, ở thời cơ tinh tế sẽ khiến người ta cân nhắc. Dùng cơm với Giang Hoa, La Hiểu Thiên xong, Dư Vi liền về phòng của mình. Trời sau thu, tiết trời cũng lạnh. Dư Vi mở cửa sổ, để gió lạnh mặt hồ thổi vào phòng. Nghĩ đến vừa rồi trong bữa tiệc thái độ thân thiết hơn của Giang Hoa, La Hiểu Thiên đối với Cố Trạch Hùng. Trên mặt Dư Vi lộ rõ vẻ lo lắng buồn bực, cầm trong chiếc cốc thủy tinh, hận đến nỗi muốn vứt ra ngoài cửa sổ. Chỉ là có khi tình hình không như ý muốn, Giang Hoa, La Hiểu Thiên bọn họ nhận định ông cụ sẽ nhắm mắt xuôi tay, nhà họ Cố sẽ đẩy cô khỏi vị trí chủ tịch hội đồng quản trị công nghiệp tàu biển Bảo Hòa, thái độ lúc này với cô, không thân thiết như với Cố Trạch Hùng, cô cũng vô kế khả thi. Nghĩ như vậy hẳn thái độ của Thích Tỉnh Giao, Hồ Lâm, cũng không đáng tin cậy. Nghĩ đến đây, đầu óc Dư Vi tê dại, không ngờ bản thân liều sống liều chết, con gái đẻ và sự tôn nghiêm đều có thể từ bỏ. Đến cuối cùng lại không vớt được gì, nghĩ lại cũng thấy uể oải. Cốc cốc cốc, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Dư Vi chỉ cho là Cố Trạch Hùng lại đến quấy rầy, ngồi trước cửa sổ không có động tĩnh. Dư Tổng. Nghe là Cao Tân Ngạn phụ trách nghiệp vụ đầu tư cảng của tập đoàn, Dư Vi đi ra mở cửa phòng. Mời y vào, hỏi, Tân Ngạn, muộn như vậy rồi, anh tìm tôi có việc gì? Không biết vừa nãy có phải là cố tổng nói đùa không, nói là trong buổi họp chủ tịch hội đồng quản trị sẽ đề bạt tôi lên đảm nhiệm chủ tịch tập đoàn. Tôi qua đây nói với Dư Tổng một tiếng. Cao Tân Ngạn nói. Tâm tư của Dư Vi những năm này kỳ vọng đối với Cao Tân Ngạn, cuối cùng cũng không uổng phí. Nếu Cố Trạch Hùng đều công khai lôi kéo Cao Tân Ngạn rồi, Dư Vi cũng sẽ không keo kiệt hứa hẹn, nói, hai năm này tôi cũng cố làm chủ tịch hội đồng quản trị, vừa làm chủ tịch. Thực ra đối với nghiệp vụ tôi cũng không hiểu rõ, việc gì cũng dựa vào anh và Thiếu Cường giúp đỡ tôi. Nếu không phải lão gia hy vọng tôi gánh vác, tôi sớm đã rút lui rồi. Tôi nghĩ, đợi công nghiệp tàu biển Bảo Hòa vượt qua thời gian này, tôi thật sự không cần vất vả như thế nữa rồi. Đến lúc đó vẫn cần Tân Ngạn và Thiếu Cường giúp đỡ tôi. Sợ thì sợ, nhưng lão gia không được rồi, Cố gia ỷ thế hiếp người, đá mẹ quá con côi sang một bên, tôi cũng không có gì để giải thích với các người. Cố Trạch Hùng cho anh điều kiện hợp lý, Tân Ngạn anh không cần vì tôi nữa, tôi cũng không trách anh đâu. Dư Tổng, cho dù không nói chỉ dẫn cho tôi, trong lòng tôi cũng hiểu rõ. Cố Tổng chính là lợi dụng tôi, cũng là nhất thời lợi dụng tôi. Cao Tân Ngạn nói. Lão gia thật sự không còn nữa, những người khác nhà họ Cố cũng giữ cổ phiếu công nghiệp tàu biển Bảo Hòa, cộng vào cũng chỉ 20%. Dư Tổng muốn có thể đạt được sự ủng hộ của cổ đông khác. Cũng không cần quan tâm người nhà họ Cố phản đối hay không phản đối rồi, cảng Tân Phổ thật sự quan trọng như vậy sao? Dư Vi hỏi. Nói thật, nếu có lựa chọn, Dư Vi cũng không muốn giao tiếp với Thẩm Hoài. Việc con gái Khấu Huyên vẫn là một mớ hỗn độn, theo cô, Thẩm Hoài cũng tuyệt đối không phải là hạng người lương thiện. Chỉ là cô có lựa chọn không? Thấy Dư Vi tâm trí vẫn không kiên định như vậy, trong lòng Cao Tân Ngạn than nhẹ, nói, về phần tại sao phải tham dự vào việc đầu tư cảng Tân Phổ, tôi và Thiếu Cường trong báo cáo đã viết rất nhiều. Chương 869, tình cảnh của Dư Vi. Cao Tân Ngạn rời khỏi phòng, Dư Vi lấy trong hành lý ra một bản báo cáo điều tra, ngồi trên ghế quý phi trước cửa sổ lật xem. So với trước đây ở Hà Phổ tận mắt nhìn thấy, bản báo cáo điều tra này càng có sức thuyết phục. Gần 3 năm trở lại đây, cảng Tân Phổ trực tiếp đầu tư cơ bản xây dựng trên bến tàu gần 4 tỷ. Xây thành công nhiều bến tàu chuyên dụng và tổng hợp bên trong như bao gồm khoáng thạch, dầu thô, hóa chất, con tin. Lấy nhiều bến dự trữ vận chuyển căn cứ hậu cần làm điểm trung chuyển. Mạng lưới tiếp nhận hậu cần với đường cao tốc. Xa lộ, đường sắt cũng bước đầu được xây dựng. Một bến tổng hợp hiện đại then chốt hải cảng đã thành hình thức ban đầu. Trên vị trí địa lý, cảng Tân Phổ gần sát cửa chữ Giang, với cảng Mai Khê gắn bó rất chặt chẽ. Chiếm vị trí trung tâm trong hệ thống liên vận trong địa khu Giang Hải Vịnh Hoài Hải, mà ưu thế liên vận đường sắt biển càng khiến cho địa vị triệu hệ, kế kinh hệ cùng nhau thúc đẩy kinh tế Vịnh Hoài Hải ở cảng Tân Phổ không gì sánh kịp. Công trình đường sắt hai chiều từ Đông Một khi khởi công xây dựng, sau khi vận động đột phá, hàng hóa của tỉnh thành phố Trung Nguyên như dự thiểm ngạc hoàng lựa chọn từ cảng Tân Phổ rời bến. Càng chiếm ưu thế về khoảng cách và chi phí lợi ích. Hệ thống hậu cần lớn được hình thành, cho tới bây giờ đều không rời khỏi sự thúc đẩy và xúc tiến của tụ quần công nghiệp. Cảng Tân Phổ trước mắt đã hình thành tụ quần công nghiệp nặng, nhu cầu trực tiếp vận chuyển rất nhiều hàng hóa như sắt và than đá, dầu thô, hóa học và linh kiện kết cấu thép loại hình lớn, năm nay sẽ đột phá 20 triệu tấn. Mà Tân Phổ đã trung chuyển lượng than đá xuất nhập, năm nay cũng đột phá 12 triệu tấn đến sang năm sau nữa. Hai loại này gia tăng đột phá thêm 50 triệu tấn. Nói cách khác, lượng hàng hóa xuất nhập ở cảng Tân Phổ là 100 triệu tấn. Mọi người có thể nhắm mắt cũng có thể đoán trước được. Lượng xuất nhập lớn như vậy sẽ tiến thêm một bước tụ tập nguồn vốn, tham dự lấy cảng Tân Phổ làm trung tâm đầu tư và xây dựng cảng, đường bộ, đường sắt, đường bay, đường thủy nội địa. Mà theo việc lấy cảng Tân Phổ làm trung tâm liên vận Giang Hải Vịnh Hoài Hải, hệ thống hậu cần như vận chuyển biển và đường sắt tiến thêm một bước hoàn thiện, tương tự tập hợp vốn công nghiệp, có tác dụng xúc tác rất lớn. Thực tế điều này cũng có nghĩa là toàn bộ khu vực Vịnh Hoài Hải đã tiến vào giai đoạn tuần hoàn phát triển tốt. Đây cũng là nơi mà Từ Bái, Triệu Thu Hoa đều tranh nhau thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng của Vịnh Hoài Hải. Dư Vi muốn thoát khỏi quản lý vô năng, chỉ trích đầu tư thất sách, lúc này trốn tránh chỉ làm cho cô bị sự công kích của Cố gia trong tương lai càng không có sức phản kháng. Chỉ có tích cực điều chỉnh kết cấu đầu tư, tiến thêm một bước tối ưu hóa nghiệp vụ vận chuyển đường thủy, đóng tàu, thậm chí làm xuất sắc hơn với công ty thị trường cùng ngành, mới có thể thoát khỏi sự chỉ trích trước mắt. Nói đến điều chỉnh kết cấu đầu tư, gia tăng thêm tỷ trọng của tập đoàn đầu tư cảng Thâm Thủy và nghiệp vụ Viễn Dương đều không phải duy có cảng Tân Phổ có thể lựa chọn. Cảng lớn nội địa như Trấn Hải, Tân Hải, Dương Giang cho dù đã hình thành quy mô xuất nhập hàng hóa hàng trăm triệu tấn, muốn tiến thêm một bước phát triển, đều phải thu góp càng nhiều vốn xây dựng. Hơn nữa các nguồn vốn đối ngoại và vốn thương mại Hoa Thương Đài Loan Hồng Kông nhập vào đầu tư cảng còn hạn chế, hai năm này đã mở rộng rất nhiều. Chỉ có điều, đối với tập đoàn Bảo Hòa, đối với cá nhân Dư Vi mà nói, trước đây ở cảng Tây Pha áp đầu tư quá lớn, bó chân quá sâu, lúc này cô có sự lựa chọn thành thị duyên hải khác, tham dự đầu tư vào cảng Thâm Thủy, không thể nghi ngờ là thừa nhận quyết sách đầu tư ở cảng Tây Pha áp không thỏa đáng. Nhà họ Cố có lẽ sẽ đợi không được Cố Chính Nguyên tắc thở đã đuổi cô khỏi vị trí chủ tịch hội đồng quản trị công nghiệp tàu biển Bảo Hòa rồi. Lúc này có thể tham dự đầu tư với cảng Tân Phổ, thì có thể nói trước đây đầu tư ở cảng Tây Pha Áp là bước đệm, mà ở cảng Tân Phổ có được quyền lợi, đồng thời có thể thúc đẩy rất lớn việc đầu tư nghiệp vụ trước đây ở cảng Tây Pha Áp như đóng tàu, vận tải đường biển, cảng. Từ một phương diện lớn mà nói, cảng Tây Pha Áp, cảng Mai Khê, cảng Tân Phổ cùng xây dựng với cảng Tân Tân, đều là bộ phận tổ hợp tạo thành cảng Đông Hoa. Tuy rằng trước mắt việc đầu tư xây dựng các cảng chủ thể đều không giống nhau, trong tương lai vẫn có thể nhìn thấy tính hội nhập trong đó. Nếu thật sự đến bước này, vậy việc đầu tư của tập đoàn Bảo Hòa ở cảng Tây Pha Áp liền trở thành quyết sách tầm nhìn xa. Bản báo cáo điều tra này của Cao Tân Ngạn chỉ rõ tập đoàn Bảo Hòa chỉ có lấy tương đối làm điều kiện ưu đãi tham dự đầu tư cảng Tân Phổ, Dư Vi cô mới đạt được sự tín nhiệm của cổ đông khác. Mà duy chỉ có đạt được sự tín nhiệm của cổ đông khác, thì sau khi chỗ dựa vững chắc là Cố Chính Nguyên ngã xuống, cô mới có thể không bị nhà họ Cố đã chân ra khỏi tập đoàn Bảo Hòa. Tuy rằng Thích Tỉnh giao điện thoại tới, nói bí thư thành ủy Trần Bảo Tề can thiệp trực tiếp, Thẩm Hoài hai ngày nữa sẽ đích thân đến Nghi Thành, mời bọn cô về Hà Phổ để đàm phán việc đầu tư cảng Hà Phổ, trong lòng Dư Vi còn không nỡ. Trong hai năm qua, số lần tiếp xúc của Dư Vi và Thẩm Hoài thực tế rất hạn chế, cũng không vui vẻ. Nhưng ít ra cũng biết hắn không phải là người dễ tiếp xúc, dễ qua lại. Cho dù đều nói Hùng Văn Bân, Ngô Hải Phong sau khi bị điều rời khỏi Đông Hoa, tính tình của Thẩm Hoài cũng ít tàn ác hơn, ôn hòa hơn một chút, chính bởi vì như vậy Dư Vi càng lo lắng hơn Trần Bảo Tề tạo áp lực. Làm cho Thẩm Hoài ở ngoài mặt thì thuận theo, thực tế là bằng mặt không bằng lòng, khiến kế hoạch tập đoàn Bảo Hòa tham dự đầu tư vào cảng Tân Phổ vĩnh viễn không thể tiến triển có tính thực tế. Nếu nói như vậy, cô nên phải làm sao? Về phần Thích Tỉnh Giao, Dư Vi đối với cô ta cũng không tín nhiệm, luôn cảm thấy Cố Trạch Hùng trước đó vội đến Quảng Nam gặp mặt Hồ Lâm, lén thỏa đàm điều gì đó. Nói là hai ngày nữa, Thẩm Hoài cũng đợi nhà đầu tư Hồng Kông đến đây, sau khi bí mật hội đàm về cảng chứa hàng và công việc định tăng mua sắm ngành vận tải, cùng với Phó Thư Ký Chung Lập Dân hẹn thời gian vào trưa ngày 4 tháng 9. Mới cùng Thích Tỉnh Giao ngồi xe đến Nghi Thành. Thẩm Hoài và Thích Tỉnh Giao không ưa gì nhau, đều không muốn hai tiếng ngồi xe cùng nhau. Nói là đồng hành cũng là người nào người đấy tự đi xe của mình đi Nghi Thành. Đến trạm thu phí Nghi Thành, xe của Thích Tỉnh Giao đi vào lối bên trái của trạm thu phí, Thẩm Hoài quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Thích Tỉnh Giao cũng nghiêng đầu nhìn bên này, liền ra hiệu cho lái xe lái gần tới, nói với Thích Tỉnh Giao, Phó Bí Thư Thích, cô liên hệ với Dư Tổng rằng chúng ta sắp đến tiếp khách sạn Nghi Thành rồi. Ngoài ra khi Dư Tổng rời khỏi Hà Phổ hẳn vẫn còn chút oán trách. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị chiến đấu lâu dài, đến khách sạn làm thủ tục nhập phòng trước, không mời được Dư Tổng bọn họ về Hà Phổ, chúng tôi cũng không quay về. Có thời gian, chúng tôi phải đi thăm hỏi Phó Thị trưởng Hùng một chút. Thẩm Hoài đến Nghi Thành, đi thăm hỏi Phó Thị trưởng Thường trực Nghi Thành Hùng Văn Bân. Thích Tỉnh Giao không cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ, nghe thấy giọng điệu anh nói nhất định phải mời Dư Vi về Hà Phổ, chỉ cười nói. Nếu chúng tôi trực tiếp kéo Dư Tổng về Hà Phổ đàm phán việc đầu tư, Nghi Thành bên này chỉ sợ sẽ mắng chúng tôi là không ra gì. Nghi Thành cũng có ý kéo việc đầu tư tập đoàn Bảo Hòa xây dựng cảng Nghi Thành. Cuối cùng đầu tư ở đâu vẫn là do chính doanh nghiệp quyết định. Chỗ chúng tôi chỉ là cố gắng tạo điều kiện tốt. Bí thư Trần cũng chỉ thị cho chúng tôi, muốn cạnh tranh công bằng về mặt này ở Nghi Thành. Nếu bí thư Thẩm đã nói chúng ta phải ở lại Nghi Thành một đêm, tôi thấy như này có được không, buổi tối bày hai bàn tiệc ở khách sạn Nghi Thành. Đến lúc đó Phó Thị trưởng Hùng cũng đến tham dự. Vậy được, cô sắp xếp đi. Thẩm Hoài thuận miệng giao việc cho Thích Tỉnh Giao phụ trách, rút đầu ngồi trở lại chỗ ngồi xe, lại cười nói với Tống Hồng Quân ngồi cùng xe đến Nghi Thành để góp vui. Bây giờ người đàn bà này mở mồm ra là Trần Bảo Tề, cứ như là rời khỏi Trần Bảo Tề, lưng sẽ không thẳng được, cô ta không đem Hồ Bân luôn nhắc ở cửa miệng là tốt rồi. Hơn nữa lưng đàn bà phải mềm mới giống đàn bà mà. Tống Hồng Quân cách cửa sổ xe, nhìn Thích Tỉnh Giao một cái, giọng nói của anh ta với đàn bà luôn không tôn trọng như vậy, lại cười hỏi Thẩm Hoài. Cậu nói cô ta buổi tối đem người Nghi Thành cũng kéo qua đây, lẽ nào trên Trần Bảo Tề vẫn phải thêm thù lao sao? Thẩm Hoài lắc đầu, nói, có lẽ trước đây tôi có thể có nghĩ sai một chút. Anh nghĩ xem, điều mà Hồ Lâm, Triệu Thu Hoa bọn họ xem trọng nên là thực lực nguồn vốn và sức ảnh hưởng nhà họ Cố, nên đối với người phụ nữ tên Dư Vi này, rất dễ đàm phán. Nếu Cố Chính Nguyên ở bệnh viện đi đời nhà ma, Dư Vi ở Cố gia lúc nào cũng sẽ bị bài xích, đuổi ra khỏi nhà, anh xem bọn họ còn có thể tiếp tục đứng về bên Dư Vi không? Theo cách thức của bọn họ, không giẫm một chân chính là nhớ ân tình cũ rồi. Tống Hồng Quân nói. Đúng vậy, tôi lúc đầu không biết người thanh niên đi theo sau Dư Vi chính là Cố Trạch Hùng. Thẩm Hoài nói, nếu Cố Trạch Hùng lần này đi theo đến nội địa, họ càng có khả năng quyết sách rút tiền đầu tư cản Nghi Thành cho Dư Vi. Để Dư Vi tiếp tục đảm nhận trách nhiệm đầu tư sai lầm, cuối cùng là bị ép từ chức chủ tịch hội đồng quản trị công nghiệp tàu biển Bảo Hòa. Và sau đó, Dư Vi là dẹt hay là tròn thì mặc cho bọn họ nhéo rồi. Cố Trạch Hùng và Thích Tỉnh Giao bọn họ có thể ăn ý với nhau, từng bước hy vọng Dư Vi đi theo hướng của họ, vậy nói như vậy, đợi khi gặp mặt, họ sẽ nắm bắt cơ hội công kích anh rồi. Một khi sự việc bị anh quẩy nhiễu rồi, một là Trần Bảo Tề trong thành phố có thể tiếp tục chụp mũ cho anh, hai là cũng tuyệt đường lùi của Dư Vi. Tống Hồng Quân nói, có điều, cũng phải nói lại. Cố gia muốn đuổi Dư Vi ra khỏi nhà, hoặc là Hồ Lâm, Triệu Thu Hoa bọn họ muốn giúp Cố gia đuổi Dư Vi ra khỏi nhà, vì sao không đợi Cố Chính Nguyên chút hơi thở cuối rồi mới tính chứ? Mấy năm qua, Cố Chính Nguyên đã vụng trộm khiến một người giúp việc sinh con, khiến cho Cố gia ở Hồng Kông sớm đã trở thành trò cười, bọn họ cũng không thiếu mấy tháng này để chờ đâu. Dư Vi cũng không phải là người đàn bà chỉ ngồi chờ chết. Thẩm Hoài nói, tuy rằng cô ta quyết định việc đầu tư ở cảng Tây Pha Áp, trong nội bộ công nghiệp tàu biển Bảo Hòa nhận được rất nhiều chỉ trích, nhưng cô ta quyết định tham gia đầu tư vào cảng Tân Phổ. Cũng là nên nhận được sự ủng hộ của một số cổ đông. Trần Bảo Tề, Thích Tỉnh Giao bọn họ cho dù muốn bỏ qua cho Dư Vi, nhưng lại không có cớ trực tiếp từ chối cho nên mới nghĩ đem tôi ra làm vũ khí sử dụng, làm tuyệt đường lùi của Dư Vi, nói đi nói lại vẫn thật là khiến người ta đau đầu mà. Giữa hai người đàn bà, tôi vẫn luôn phải lợi dụng một người. Anh xem tôi nên lợi dụng ai đây? Khoản đầu tư của tập đoàn Bảo Hòa, quy mô sẽ không lớn nếu có thể chỉ dừng ở Nghi Thành. Thẩm Hoài cũng không phải là chưa kéo đến Tân Phổ thì không được, nhưng anh luôn hy vọng khoản đầu tư này sớm có thể được chứng thực. Cho nên hai người phụ nữ Dư Vi, Thích Tỉnh Giao biết mặt mà không biết lòng này tóm lại có một người sẽ để hắn đạt được ước muốn. Tống Hồng Quân cười nói, tôi thấy nên giúp người họ Dư. Con gái người ta đã làm giúp việc cho anh bao nhiêu ngày không công rồi, anh cũng đừng đối với mẹ người ta quá ác tâm nữa. Nếu là họ Dư, sau này có thể khiến cho nhà họ Cố gà bay chó chạy, sự náo nhiệt này nhìn thấy mới phấn khích. Thẩm Hoài cũng không biết rốt cục người nào nhà họ Cố đã đắc tội với Tống Hồng Quân, để cho Tống Hồng Quân một lòng muốn xem kịch hay nhà họ Cố. Nói đến Khấu Huyên. Thẩm Hoài đã lâu không gặp cô bé đó rồi, lúc đầu anh ở trong nhà tôn tốn. Cô bé đó cứ năm ngày ba bận sang giúp anh quét dọn nhà cửa, giúp anh làm bữa sáng, nhưng sau khi anh với Thành Di xác định quan hệ, cô bé này dường như trốn tránh không đến nữa. Nếu không phải lần trước khi quay về trường học du lịch thị sát, nhìn thấy cô bé, Thẩm Hoài đều lo lắng không biết cô bé có xảy ra việc gì không. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 870, gặp lại Đại Linh. đi ô tô đến tiếp khách sạn Nghi Thành. Thích Tỉnh Giao chú ý đến cửa nhà khách an bài lực lượng cảnh sát rõ ràng khác thường, cô xuống xe đi vào khách sạn, hỏi nhân viên tiếp tân mới biết Bí thư Tỉnh ủy Chung Lập Dân hôm nay thị sát Nghi Thành. Hành trình của Bí thư Tỉnh ủy Chung Lập Dân, văn phòng tỉnh ủy bên kia chỉ thông báo nơi thị sát đầu tiên, Giang Hoa, La Hiểu Thiên bên này cũng không có ý nói với cô chuyện này, Thích Tỉnh Giao dĩ nhiên cũng không thể nào biết được. Bí thư Tỉnh ủy Chung Lập Dân buổi chiều mới đến Nghi Thành. Trong thời gian hai ngày phải thị sát điều tra nghiên cứu cơ quan Nghi Thành. Thành phố Nghi Thành bên này sắp xếp Chung Lập Dân và nhân viên cùng đi ở tại khách sạn, do Bí thư Thành ủy Nghi Thành Dương Hoa, thị trưởng Nhạc Thu Hùng và những nhân viên cùng đi hiện tại đang ở trong khách sạn. Toàn bộ khu vực góc đông bắc nhà khách đã để trống vài ngày trước, Thẩm Hoài bọn họ lái xe đến đây, đều có thể nhìn thấy bóng cây trên đường khu đông xung quanh bên ngoài nhà khách đều sắp xếp có lực lượng cảnh sát cản trở không cho các xe và người không liên quan đi vào. Cho dù đám người Dư Vi, Cố Trạch Hùng mấy ngày trước đã ở trong tiếp khách sạn Nghi Thành cũng chỉ là an bài ở khu Tây điều kiện kém một chút. Bí thư Tỉnh ủy Chung Lập Dân đến Nghi Thành thị sát, Thích Tỉnh Giao cũng không cho rằng sẽ cùng với Dư Vi, Cố Trạch Hùng để đàm phán đầu tư cảng và có liên quan gì đến cán bộ Nghi Thành phụ trách thu hút đầu tư được mời đến tiệc rượu buổi tối. Thích Tỉnh Giao không muốn Thẩm Hoài biết, cô ngầm liên hệ với Giang Hoa và La Hiểu Thiên. Cho nên bọn họ đến lầu chính của khách sạn vẫn là được một nhân viên làm việc của tập đoàn Bảo Hòa tiếp đón, giúp đỡ làm thủ tục nhập cư. Cũng may lầu chính của tiếp khách sạn với khu biệt thự bên Tây vẫn theo lẽ thường mở cửa kinh doanh. Đám người Thẩm Hoài. Thích Tỉnh Giao ở một tòa lâu ngay cạnh. Đến phòng, Thẩm Hoài gửi tin nhắn cho thư ký phó uy của Chung Lập Dân trước, nói với phó uy, anh đã đến Nghi Thành, đang ở tại khách sạn. Trước đây thư ký phó uy của Chung Lập Dân chỉ gửi tin nhắn cho anh hẹn hôm nay đến Nghi Thành nhưng Chung Lập Dân bên đó rốt cuộc sẽ sắp xếp gặp mặt thế nào, sắp xếp ai sẽ tham dự gặp mặt, Thẩm Hoài cũng không rõ. Phó uy rất nhanh trả lời tin nhắn, bí thư Chung đã biết rồi. Sắp xếp gặp mặt ra sao, tin nhắn này không nói rõ. Có thể phải xem lịch trình cụ thể của Chung Lập Dân mới sắp xếp lại, Thẩm Hoài đương nhiên cũng không có cách nào đòi hỏi yêu cầu gì với Chung Lập Dân. Lấy điện thoại cho Tống Hồng Quân xem tin nhắn, nói, được rồi, hôm nay chúng ta phải ở đây đợi rồi. Anh liên lạc lại với Lão Hùng không? Tống Hồng Quân hỏi. Đoán Lão Hùng cũng ở bên này đây. Thẩm Hoài nói, nghĩ tới bọn anh vừa mới ngồi xe vào đây, nhìn thấy dưới bóng cây đổ rất nhiều xe công thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Nghi Thành, Hùng Văn Bân lúc này theo Giang Hoa, Nhạc Thu Hoa đi cùng đoàn người Chung Lập Dân cũng rất bình thường. Thẩm Hoài cầm lấy di động. Ấn số điện thoại của Hùng Văn Bân. Tống Hồng Quân ngồi gác chân ở sofa, cười hỏi Thẩm Hoài, anh nói nếu Lão Hùng ngồi bên cạnh Chung Lập Dân. Anh ta vẫn có thể bình tĩnh được không? Nếu không phải Chung Lập Dân có ý bắt đầu dùng Hùng Văn Bân, vậy thì không thể sắp xếp ở Nghi Thành gặp mặt nói chuyện được. Tuy nói trước khi ở Điền Gia Canh rời khỏi Hoài Hải, đề danh Hùng Văn Bân trúng cử ủy viên dự khuyết tỉnh ủy, điều nhiệm làm phó thị trưởng thường trực thành phố Nghi Thành. Chính là đã làm một số sắp xếp, nhưng rốt cuộc có được trọng dụng không vẫn phải xem ý của Chung Lập Dân. Ngẫm lại Hùng Văn Bân nửa đời người quan trường chìm nổi, Thẩm Hoài nghĩ thầm ông ta đang ở bên cạnh Chung Lập Dân, tâm trạng cũng khó bình tĩnh nổi. Thẩm Hoài gọi cho Hùng Văn Bân vẫn chưa gọi thông thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Vương Vệ Thành đi tới đó mở cửa, lại là Thích Tỉnh Giao gõ cửa bước vào. Bí thư Thẩm, chúng ta bây giờ có phải đi hỏi thăm Dư Tổng một chút không? Thích Tỉnh Giao đi vào trong phòng thì chỉ thấy Vương Vệ Thành, Tống Hồng Quân ở cùng Thẩm Hoài, hỏi. Thẩm Hoài có lời muốn nói với Hùng Văn Bân, đương nhiên không thể cho Thích Tỉnh Giao nghe thấy nửa câu. Nhìn điện thoại vẫn không gọi được, tiện tay tắt luôn, dự định một lúc nữa mới nói với Thích Tỉnh Giao, vậy được, chúng ta đến chỗ Dư Tổng trước. Không đợi Thẩm Hoài nói mời. Tống Hồng Quân liền đứng lên, quyết định muốn đi theo qua đó xem kịch vui. Thẩm Hoài vừa mới ra khỏi lầu nhỏ, có chiếc xe taxi bị nhân viên cảnh giới chắn lại ở con đường trước lầu nhỏ, không cho tiếp tục lái đi về hướng khu đông. Thẩm Hoài còn đang nghĩ hôm nay ai đi xe đến khu đông khách sạn, thì nhìn thấy Lót Hùng Đại Linh từ taxi bước xuống. Hùng Đại Linh buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt không trang điểm, mặt trắng mịn giống như trứng gà, trắng hồng, đôi mắt vừa to vừa sáng, phối chiếc quần bò và áo phông đơn giản, đi đôi giày xăng đan, đầu ngón chân lộ ra trắng như tuyết. Hết sức đáng yêu. Hùng Đại Linh nhìn thấy Thẩm Hoài cũng cảm thấy rất kinh ngạc, nhìn chằm chằm Thẩm Hoài hai giây như vậy, mới giơ một chiếc điện thoại đen cồng kềnh trong tay, nói, anh gọi điện thoại cho cha em, không đợi em nghe máy anh đã tắt rồi. Thẩm Hoài ngạc nhiên, hỏi, điện thoại của cha em, sao lại ở chỗ của em? Chẳng biết hôm nay cha em bị sao ấy, làm việc gì cũng vứt bừa bãi. Buổi trưa ông ở nhà ăn cơm, điện thoại để quên ở nhà rồi, lại bảo em trở về gấp mang điện thoại đến. Hùng Đại Linh nói nguyên cớ cô gọi xe đến khách sạn, lại kỳ lạ hỏi, sao anh lại đến Nghi Thành vậy? Cha em bây giờ cũng ở đây này. Anh không biết sao? Hôm nay sao lại cảm thấy các anh ai cũng lạ lạ? Tống Hồng Quân ở bên đó nhướng mày nháy mắt cười. Anh đương nhiên biết hôm nay vì sao Hùng Văn Bân mất hồn mất vía rồi. Thẩm Hoài không muốn Thích Tỉnh Giao nghe thấy điều gì, chặn đứng lời đầu của Hùng Đại Linh, chuyển đề tài, hỏi cô, em vẫn chưa khai giảng à? Sao vẫn ở Nghi Thành? Em vẫn chưa khai giảng à, Hùng Đại Linh nói, hôm nay mới mồng ngày 4 tháng 9, chúng em phải đến mồng ngày 8 tháng 9 mới khai giảng, Đại Ni hôm nay vẫn đang ở nhà mà. Thẩm Hoài đương nhiên biết Hùng Đại Ni đang ở Nghi Thành. Hôm trước anh đã gọi điện cho cô ấy nói sẽ đến Nghi Thành gặp bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân. Hùng Đại Ni vừa vặn có 2 ngày nghỉ, hôm qua vừa về Nghi Thành. Hùng Đại Linh bị cảnh vệ ngăn không cho đi vào khu Tây, cô bèn đứng ở bên đường lấy điện thoại của cha cô gọi điện thoại cho thư ký của cha cô ra đón. Thẩm Hoài và Thích Tỉnh Giao, Tống Hồng Quân vào trước gặp Dư Vi. Đều nói hai cô con gái của phó thị trưởng đều rất xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi gặp đấy. Thích Tỉnh Giao đi lên bậc thang vẫn quay đầu liếc nhìn Hùng Đại Linh đang đứng bên đường gọi điện thoại, hỏi Thẩm Hoài, cô ấy là con gái của phó thị trưởng Hùng à? Hùng Đại Linh vừa nãy nhanh mồm nhanh miệng nói nhiều lời rồi. Thẩm Hoài cũng không biết Thích Tỉnh Giao từ trong nghe ra điều gì, chỉ gật đầu, nói, ừ, Hùng Đại Linh là con gái út của phó thị trưởng Hùng. Thích Tỉnh Giao vẫn muốn hỏi gì đúng lú Dư Vi từ bên trong đi ra. Thẩm Hoài cười nói, lần trước không biết hành trình của Dư Tổng sao vội vàng thế, trong huyện cũng không tiếp đãi nhiệt tình, phó bí thư Thích để Dư Tổng và mọi người rời khỏi thật là ngại quá. Tôi đã nghiêm khắc phê bình phó bí thư Thích rồi, phải kiểm điểm cô ấy ý thức trong công việc chiêu đãi. Lần này tôi tới đây là đặc biệt vì sự chậm trễ ở huyện, đến xin lỗi với Dư Tổng. Thích Tỉnh Giao vừa rồi vẫn muốn nói điều gì, nhưng không ngờ rằng Thẩm Hoài nhìn thấy Dư Vi đã mở miệng chụp mũ mọi việc lên đầu cô, lời trong cổ họng cô bị chặn lại không nói lên lời. Dư Vi nhìn vẻ mặt hơi cứng nhắc của Thích Tỉnh Giao một cái, trước đây cô tiếp xúc với Thẩm Hoài vài lần, đều bởi vì việc con gái khấu huyên, tâm trạng có chút kích động, phương thức xử lý tương đối cứng nhắc, chưa từng nghiêm túc cảm nhận được mặt mềm mỏng tính toán của Thẩm Hoài. Lúc này thấy Thẩm Hoài nói ba xạo đem trách nhiệm chậm trễ đổ lên đầu Thích Tỉnh Giao, Dư Vi thầm cảm thấy ở con người này ngoài tính tình táo bạo. Về tâm cơ âm trầm, thực tế cũng không kém những quan chức cả ngày lục đục với nhau. Thấy Thẩm Hoài đem trách nhiệm lơ là chậm trễ hoàn toàn đẩy lên đầu Thích Tỉnh Giao, Dư Vi dĩ nhiên cũng không nhắc lại chuyện này. Nếu không chỉ khiến cho Thẩm Hoài có cớ kịch giả biến thành thật tiếp tục gõ đánh Thích Tỉnh Giao, cô cười nói, bí thư Thẩm thật là khách khí, chúng tôi đã sắp xếp sớm hành trình mới không thể không rời khỏi. Lại nói tiếp chúng tôi không nói lời nào với bí thư Thẩm vẫn là chúng tôi lơ là thất lễ rồi. Trong lòng Dư Vi cũng thấy rất kỳ lạ, theo cô trước đây đã từng tiếp xúc với Thích Tỉnh Giao. Thích Tỉnh Giao là một người phụ nữ rất lợi hại, không biết có bao nhiêu người ngã dưới sắc đẹp và tâm cơ tàn nhẫn của cô ta, sao bây giờ để cho Thẩm Hoài bóp tròn bóp dẹt cũng không có một chút ngọ ngoại nào. Dư Vi hơn một năm nay liên lạc với Đông Hoa bên này vẫn không nhiều, chỉ biết năm ngoái biết sóng gió nợ nần, khủng hoảng bầu cử, hậu trường của Thích Tỉnh Giao cũng không có ít sức ép, chỉ là sức ép đó không có hiệu quả. Lúc này người cùng dưới mái hiên mới không thể không cúi đầu. Dư Vi nhiệt tình mời Thẩm Hoài, Thích Tỉnh Giao, Tống Hồng Quân vào phòng khách ở lầu nhỏ, giới thiệu Cao Tân Ngạn và những người bên cạnh mình cho Thẩm Hoài làm quen. Thẩm Hoài cũng từng nghe nói đến Cao Tân Ngạn nhưng chưa từng tiếp xúc chính thức. Giá trị cao nhất của ngành công nghiệp tàu biển Bảo Hòa đạt 12 tỷ đô la Hồng Kông, cho dù đã trượt giá đến nay. Giá trị thị trường cũng có gần 6 tỷ đô la Hồng Kông, Dư Vi không thể lôi kéo một nhóm người cũng không thể duy trì ngành công nghiệp tàu biển Bảo Hòa trước cục diện này. Cao Tân Ngạn là tổng quản lý phòng quản lý của công nghiệp tàu biển Bảo Hòa, mặc dù ngay cả phó chủ tịch tập đoàn cũng không phải nhưng lại là nhân vật then chốt của đội ngũ quản lý trung cao cấp của công nghiệp tàu biển Bảo Hòa. Cũng là trợ thủ then chốt rất được coi trọng của công nghiệp tàu biển Bảo Hòa mà Dư Vi nắm chắc trong tay. Cũng là người phụ trách chủ yếu của xưởng đóng tàu thành Tây Bảo Hòa. Tuy Thẩm Hoài trước đây chưa tiếp xúc với Cao Tân Ngạn, nhìn y khoảng 40 tuổi, trông rất nho nhã, sự đánh giá của đám người Tăng Trí Vĩ đối với y cũng tương đối tốt, trong lòng Thẩm Hoài nghĩ, Dư Vi này vẫn còn biết nắm bắt được vài thứ. Đi cùng Dư Vi, ngoài Cao Tân Ngạn và thư ký cùng đi ra, còn có Cố Trạch Hùng mà trước đó Thẩm Hoài ở Bắc Sơn Bằng Duyệt gặp được luôn tỏ vẻ khó chịu, thái độ cao ngạo nhưng lúc này lại không có mặt ở đây. Thẩm Hoài giới thiệu một số tình hình cảng Tân Phổ với Dư Vi và nói với Dư Vi việc sắp xếp tiệc rượu vào buổi tối, trong lòng đang suy nghĩ Cố Trạch Hùng không rõ đi đâu, thì nghe thấy Hùng Đại Linh đang nói chuyện ở dưới lầu, xin chào, tôi tìm một người bạn, vừa nãy tôi nhìn thấy anh ấy vào đây. Thẩm Hoài không biết sau khi Hùng Đại Linh mang điện thoại trả cho cha cô xong thì có việc gì quay lại tìm anh. Anh không tiện bỏ mặc Dư Vi chạy xuống lầu hỏi Hùng Đại Linh tìm anh có việc gì, ra hiệu cho Vương Vệ Thành xuống lầu. Chỉ là Vương Vệ Thành vừa nhắc đứng lên thì nghe thấy một tiếng bóp giòn vang ở dưới lầu truyền lên. Tiếp theo nghe thấy Hùng Đại Linh dưới lầu lớn tiếng khiển trách, anh muốn làm gì, tay anh sờ chỗ nào vậy? Chương 871, Phong Tình Một Cước. Nghe thấy dưới lầu tiếng động lớn như vậy, Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân đương nhiên cũng không thể ngồi yên, đi ra khỏi phòng khách đến đầu bậc cầu thang thì nhìn thấy Hùng Đại Linh đứng dưới cửa lầu đại sảnh, vẻ giận dữ trên khuôn mặt xinh đẹp, một đôi mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm Cố Trạch Hùng, cảnh giác trước mắt người thanh niên này tiếp tục đưa tay động vào cô. Mà trên mặt Cố Trạch Hùng nổi lên năm vết ngón tay. Nhóm Thẩm Hoài đứng trên lầu phòng khách đều nghe thấy rất rõ ràng, cũng biết cái bạt tai vừa rồi của Hùng Đại Linh đánh Cố Trạch Hùng cũng không nhẹ. Kỳ thực, Thẩm Hoài cũng không thể xác nhận được người đứng ở trước mặt Hùng Đại Linh chính là Cố Trạch Hùng. Dù sao cũng không có ai thay họ giới thiệu chính thức, anh chỉ là trầm tiếng xuống, hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Em đang nói chuyện tử tế với anh ta lại sờ lung tung. Hùng Đại Linh không ngờ ở khách sạn Nghi Thành sẽ gặp một kẻ phóng đãng làm càn đến vậy, tức đến nỗi khuôn mặt trắng bệch. Cố Trạch Hùng cũng không phải chiếc đèn cạn dầu, không thể cam tâm bị đánh một bạt tai, nắm lấy cánh tay của Hùng Đại Linh vặn ngược trở lại, cô ta lén lút vào đại sảnh trộm đồ. Bị tôi nhìn thấy, cô ta liền bỏ đi. Tôi đương nhiên không cho cô ta đi, cô ta lập tức cắn ngược lại tôi. Khí thế hùng hổ sai nhân viên của tập đoàn Bảo Hòa, nói, mau gọi điện báo cảnh sát, để cảnh sát Đại Lục đến giải quyết. Thật là tức chết đi được, tôi đến Đại Lục chưa từng bị đối đãi như vậy. Dư Vi hoàn toàn không biết tình hình. Bây giờ Cố Trạch Hùng cùng với một cô gái xinh đẹp nhưng quần áo bình thường dặn co ở cửa, bên nào cũng cho mình là đúng, trong đại sảnh lại không có người khác, rất khó tìm ai phân giải đúng sai. Trong lòng Dư Vi cũng biết tính cách của Cố Trạch Hùng. Kỳ thực không tin được lời nói của gã, nhưng việc này cũng không làm rõ được, tốt nhất nghĩ ra một lý do để đuổi cô gái này đi chỗ khác, mà Cố Trạch Hùng bị ăn cái tát này coi như là được giáo dục. Không cần phải kinh động đến cảnh sát, làm cho mọi người không được thoải mái. Thẩm Hoài trầm mặt, đi xuống cầu thang, hướng về Cố Trạch Hùng hỏi, sự việc như anh nói như vậy sao? Không phải như vậy thì có thể thế nào? Cố Trạch Hùng đối với Thẩm Hoài cũng không khách khí gì. Nghe khẩu khí của anh giống như muốn giúp người con gái này chống lại mình, cũng không muốn yếu khí thế, đi tới ngang ngược hỏi ngược lại. Thẩm Hoài cũng chưa xuống hết cầu thang, đứng trên hai bậc thang. Nhìn Cố Trạch Hùng đi tới, nhấc chân hướng về đạp vào lồng ngực của gã một cái. Cố Trạch Hùng nào nghĩ đến Thẩm Hoài đường đường một bí thư huyện ủy lại hành động giống như lưu manh trên đường phố, xông vào nhấc chân đạp gã, không cho gã có thời gian phản ứng. Ngực của Cố Trạch Hùng bị đạp một cái, lùi vài bước cuối cùng cũng không đứng vững, mông bệt xuống dưới nền, vừa kinh hãi vừa tức, ngực bị tức sau một lúc lâu vẫn chưa thở lại được. Những người khác vẫn đứng ở đại sảnh lầu hai thấy cảnh này. Ai cũng không ngờ tới Thẩm Hoài lật mặt nhanh hơn lật sách. Loáng cái đã cho một cước đá Cố Trạch Hùng ngã xuống nền rồi. Thích Tỉnh Giao, Dư Vi sắc mặt trở nên nhợt nhạt, trong khoảnh khắc cũng trở tay không kịp, không biết làm thế nào mới tốt. Thẩm Hoài có tính cách gì, bọn họ trước đây chỉ nghe nói đến, kinh nghiệm ít. Hôm nay mới thật là nhìn thấy Thẩm Hoài động chân, nhưng bị đá ngã xuống sàn là Cố Chính Hùng, lại làm sao dễ đối phó đây. Thẩm Hoài cũng không để ý tâm trạng của người khác, sầm mặt, quay mặt nhìn về phía Dư Vi, Dư Tổng, các người đến nội địa đầu tư, chúng tôi nhiệt tình chiêu đãi, vì tạo môi trường đầu tư tốt cho các người cũng là nghĩa vụ và chức trách của chúng tôi. Nhưng cũng xin các người tôn trọng chúng tôi một chút, nhân viên cấp dưới của cô ban ngày ban mặt, trong khách sạn nhìn thấy con gái xinh là động tay động chân không nói, lại còn cắn ngược người ta, ngang nhiên vu hại con gái út của phó thị trưởng Hùng Văn Bân đến tìm tôi có việc là kẻ trộm. Tôi đạp gã một cái đã là nhẹ rồi, việc này tôi cũng không muốn kinh động đến cảnh sát nhưng cũng hy vọng Dư Tổng có thể cho tôi một lời giải thích. Nói xong, Thẩm Hoài cũng không thèm để ý đến thái độ của Dư Vi, Thích Tỉnh Giao có phản ứng gì, liền đi thẳng xuống lầu, đi về phía cửa. Thấy Cố Trạch Hùng đứng lên giường như muốn ngăn cản anh rời khỏi. Trừng mắt tức giận mắng, tên khốn kiếp, cút sang một bên. Tống Hồng Quân nhịn cười, phi rất nhanh xuống lầu, nhìn thấy Hùng Đại Linh còn sững sờ ở cửa lớn, đè nén thanh âm nhắc nhở cô, nói, đi mau thôi. Thẩm Hoài đi như vậy rồi, Vương Vệ Thành vẫn phải xem phản ứng của Thích Tỉnh Giao, hỏi, bí thư Thích. Thích Tỉnh Giao nhìn Cố Trạch Hùng thảm hại từ dưới đất bò dậy, nếu không phải có hai người ông lấy gã, gã đã xông ra đánh Thẩm Hoài rồi. Thiếu gia nhà họ Cố chịu sao nổi cục tức như vậy, không ngờ trước bao nhiêu người bị đá ngã xuống đất. Đổi lại là người khác cũng khó mà chịu đựng được. Huống chi là thiếu gia nhà họ Cố. Chỉ là thiếu gia nhà họ Cố có tâm tư gây chuyện thị phi, gây với ai không tốt lại cố tình động vào con gái của Hùng Văn Bân. Mà trước khi Thẩm Hoài đi, trực tiếp chỉ Dư Vi, muốn Dư Vi phải giải thích chuyện này với anh, Thích Tỉnh Dư cũng không biết Dư Vi nghe rồi có phản ứng gì, nhưng xem mặt của Dư Vi cũng tái mét, cũng không biết trong lòng cô ta rốt cuộc đang nghĩ gì, chỉ có thể nói với Vương Vệ Thành, anh về trước đi, tôi một lúc nữa sẽ qua đó. Vương Vệ Thành cũng rất nhanh xuống lầu, đuổi theo Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân, thì nghe thấy Tống Hồng Quân nép sát bên cạnh Thẩm Hoài cười trộm, anh rõ ràng biết gã. Chính là Cố Trạch Hùng. Vẫn còn đá gã một cú. Thật ác quá. Chúng ta vào trước hãy nói. Thẩm Hoài quay đầu nhìn thoáng qua. Người của tập đoàn Bảo Hòa vẫn ở bên kia nhìn xung quanh, không muốn lộ liễu dáng vẻ, cùng với Tống Hồng Quân, Vương Vệ Thành, Hùng Đại Linh đi vào lầu trước. Thư ký, lái xe ở bên này chờ đợi, thấy Thẩm Hoài nhanh như vậy đã trở lại rồi đều không biết xảy ra chuyện gì, nhưng khiến Thẩm Hoài vội ra ngoài khách sạn, chỉ có thể ngơ ngác nhìn nhau dưới lầu. Em lại quay lại tìm anh có việc gì? Thẩm Hoài kéo rèm cửa phòng khách, nhìn con đường giữa sảnh của hai tòa lầu, lại quay đầu lại hỏi Hùng Đại Linh. Mẹ của em bảo em đến hỏi anh tối nay đến nhà em ăn cơm tối không? Em lại không có di động, nhìn thấy các anh vào tòa lầu đó thì vào đó tìm các anh thôi à, Hùng Đại Linh giải thích vì sao quay lại tìm Thẩm Hoài. Nhưng nghĩ đến việc vừa rồi, trong lòng vẫn còn tức giận bất bình nói, không nghĩ tới sẽ có loại người này, không nói tới hai câu đã động tay động chân, họ là ai vậy? Bọn họ là nhà đầu tư. Tập đoàn Bảo Hòa Hồng Kông đến đây đàm phán đầu tư cảng, Thẩm Hoài nhìn Vương Vệ Thành đang giúp họ ngâm trà ngon, nhận một ly, nói với Hùng Đại Linh về thân phận của đám người Cố Trạch Hùng và Dư Vi. Tố chất bọn họ sao kém như thế, ban ngày ban mặt động tay động chân, thật cho rằng con gái nội địa tùy tiện như vậy. Hùng Đại Linh cho rằng việc vừa rồi xảy ra không thể tin nổi, nói, so với tiểu lưu manh trên phố còn không bằng. Có lẽ Cố Trạch Hùng cố ý gây chuyện. Nếu vậy việc Cố Trạch Hùng chọc tới Hùng Đại Linh, một cước của anh chưa đủ đâu. Cũng không biết Tống Hồng Quân từ đâu lấy ra một hộp xì gà, vẫn chân ngồi trên sofa, cười hi hi mời Thẩm Hoài. Vương Vệ Thành nói, tôi biết ngay, theo đến đây thế nào cũng có kịch hay để xem, nhìn thấy một cước này của cậu, chuyến này coi như không mất công đến. Tuy nhiên, hiện nay các nơi đều đem công tác thu hút đầu tư đặt ở vị trí hàng đầu, cung phụng nhà đầu tư cung phụng thành ông nội, cũng dưỡng thành tính cách kiêu căng của nhà đầu tư. Những người này ở trong nội địa làm sằng làm bậy cũng không ít chuyện, chính là không có thu thập bọn Hổm Hoài nói. Nhớ tới mấy năm qua, có một số người nước ngoài làm việc xấu trong nước, trong lòng cũng có chút phẫn nộ. Chuyện Hùng Đại Linh hôm nay gặp phải chỉ có thể coi là quẩy nhiễu, không phải việc gì nghiêm trọng, nhưng cũng có một số người nước ngoài ở thành phố ở nơi công cộng quấy rối phụ nữ. Cuối cùng cũng là trục xuất cho xong việc, đây cũng là nguyên nhân hành vi của một số người nước ngoài trong nước ngày càng kiêu ngạo. Hùng Đại Linh không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lúc này có điện thoại gọi đến tìm Thẩm Hoài. Vương Vệ Thành thì kiên nhẫn giải thích với cô. Bọn họ phỏng đoán Cố Trạch Hùng sẽ phá vỡ kế hoạch đầu tư vào Tân Phổ của tập đoàn Bảo Hòa, sẽ có động cơ cố ý làm ra cục diện khó coi cho hai bên. Đằng sau những việc này dính đến Cố gia có ý thiết lập ra cục diện để đuổi Dư Vi. Tất cả mọi việc đều không thể đơn giản giống bề mặt như thế. Hùng Đại Linh không ngờ đằng sau lại có thể phức tạp như vậy. Lè lưỡi, cũng biết lúc nãy thanh niên động tay động chân với cô không phải là nhân viên bình thường của tập đoàn Bảo Hòa, biết việc này cũng không thể bỏ qua được rồi. Nhìn Thẩm Hoài kéo Tống Hồng Quân đến phòng bên nói chuyện gì, Hùng Đại Linh dĩ nhiên cũng không thể rời khỏi như vậy, liền lấy điện thoại trong phòng gọi điện về nhà, nói với chị gái cô chuyện này. Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân thương lượng việc khác xong quay lại, nhìn thấy cảnh tượng Hùng Đại Ni vội vàng lên lầu, cười hỏi, em vội đến đây làm gì thế? Mẹ em không yên tâm, bảo em đến đây xem. Hùng Đại Ni nói, có thể có việc gì chứ? Thẩm Hoài cười. Trước mắt người khác cũng không có cách nào quá thân mật với Hùng Đại Ni, đem ly trà trong tay đưa cho cô. Tính cách Hùng Đại Ni nhu nhược, nhưng biết việc so với em gái cô thì nhiều hơn rất nhiều, lo lắng nói, việc này dầu gì cũng không có nhân chứng. Nếu bọn họ ấn định là hiểu lầm, thì làm thế nào? Bí thư tỉnh ủy chung thì ở Nghi Thành, nếu làm loạn đến bên bí thư chung, bất luận có lý hay không đều ảnh hưởng không tốt đối với anh. Hiện nay trên quan trường yêu cầu với cán bộ đầu tiên là điềm đạm chín chắn, có thể chủ trì đại cục. Thẩm Hoài trước đây tính cách biểu lộ ra. Mặc kệ có lý hay không có lý, cuối cùng đều khiến người địa phương chỉ trích, đặc biệt là bí thư tỉnh ủy chung Lập Dân, không thể sẽ thích trọng dụng một cán bộ kiểu hay kích động. Dư Vi cũng không phải ngu xuẩn. Tống Hồng Quân ở bên cạnh một chút cũng không lo lắng, cười, nếu Dư Vi giúp Cố Trạch Hùng cùng nhau làm loạn, việc này mới có thể đem trắng bôi đen. Nếu Dư Vi lần này không ném đá xuống giếng với Cố Trạch Hùng, không nhân cơ hội làm xấu tội danh của Cố Trạch Hùng, tìm cớ để đuổi Cố Trạch Hùng ra khỏi công nghiệp tàu biển Bảo Hòa, vậy thì thật là vô phương cứu chữa. Việc này không làm náo loạn đến Chung Lập Dân bên đó, Cố Trạch Hùng bị cái bạc tai này, bị đánh một cước không nói, còn bị trục xuất khỏi công nghiệp tàu biển Bảo Hòa. Tống Hồng Quân mặc dù trí tuệ không linh hoạt như Thẩm Hoài nhưng sau sự việc vẫn có thể đem những khúc mắc ở đằng sau nghĩ cho rõ ràng. Tống Hồng Quân nói như vậy, Hùng Đại Ni không kiên định như trước, hỏi, có cần nói với cha em một tiếng không? Thẩm Hoài cười, anh vừa nói chuyện điện thoại với cha em. Bọn họ đang ở bên cạnh bí thư chung, không đi được, mà cũng không có việc gì lớn cả. Lúc này, điện thoại di động của Thẩm Hoài đổ chuông. Là Thích Tỉnh Giao gọi tới, chuyện vừa rồi xảy ra, Dư Tổng vô cùng thấy có lỗi. Chương 872, Dậu đổ bìm leo. Sau khi quay về chỉ e Cố Trạch Hùng sẽ mãi ghi nhớ việc này, Cố gia sẽ lại kiếm cớ trách cô. Cao Tân Ngạn cảm thấy không nỡ, Cố gia có truyền thống bao che khuyết điểm, nếu Dư Vi quay về Hồng Kông với Cố Trạch Hùng, Cố gia sẽ càng thêm bất mãn với cô. Lúc này mà không đuổi gã đi thì chúng ta cũng không làm được việc gì cả. Dư Vi cũng do dự, cân nhắc làm rõ thiệt hơn, chúng ta nên thống nhất cách giải quyết, không cho phép Cố Trạch Hùng quay về nói hưu nói vượng. Cố Trạch Hùng tính háo sắc, thấy gái đẹp là cợt nhã trêu chọc. Trên máy bay thấy tiếp viên hàng không xinh đẹp lúc thì sờ tay. Ông eo vân vân cũng không phải một hai lần, nhưng hôm nay gã biết rõ mình đang cần tiếp xúc với Thẩm Hoài, Thích Tỉnh Giao và chính quyền Hà Phổ vậy mà còn có hành vi như thế, Dư Vi đoán gã chính là cố tính làm cho tình thế khó xử. Dư Vi cười nhạt, nghĩ bụng Cố Trạch Hùng này hẳn chưa từng hiểu về Thẩm Hoài, ngoài ra cán bộ nội địa hoàn toàn không phải ai cũng giống nhau, gã bị ăn quả đắng như thế cũng không hề oan uổng chút nào. Cán bộ ở địa phương khác gặp phải loại chuyện như này, cho dù tận mắt nhìn thấy Cố Trạch Hùng quấy rối phụ nữ thì phần lớn là dàn xếp ổn thỏa để cho qua chuyện. Cố Trạch Hùng hẳn cũng mang tâm tư này, nhưng nào có ngờ Thẩm Hoài lại đá gã không một chút do dự. Mặc dù trong chuyện này các cô cố tình dậu đổ bìm leo đối với Cố Trạch Hùng, sẽ bị Cố gia bất mãn rất lớn, nhưng lần này họ đến đây chính là muốn dành một chút lợi thế chuẩn bị cho tương lai khi Cố Chính Nguyên không qua khỏi. Người của Cố gia sẽ đuổi cô ra khỏi nhà. Rầm, cánh cửa bị người ta đẩy mạnh từ bên ngoài khiến Dư Vi giật mình, nhưng thấy là Cố Trạch Hùng hùng hổ lao tới, cô lại trấn tĩnh lại. Cao Tân Ngạn sợ Cố Trạch Hùng quá kích động sẽ có hành động bất lợi cho Dư Vi. Bèn tiến lên hai bước chắn trước cô, đề phòng Cố Trạch Hùng ra tay với Dư Vi. Dư Vi liếc nhìn Thích Tỉnh Giao ở phía sau, không biết Thích Tỉnh Giao có thêm dầu vào lửa hay không. Cô biết giữa cô và Cố gia không có được sự ủng hộ của Hồ Lâm, Triệu Thu Hoa. Cố Trạch Hùng hung hãn nhìn Dư Vi chằm chằm, chất vấn, tên chó chết kia đánh tôi, dì lại đuổi tôi về Hồng Kông, là ý gì vậy? Tôi có ý gì ư? Dư Vi lạnh lùng, ai cũng đều thấy cậu háo sắc ngang ngược, thấy con gái của lãnh đạo mà cũng động tay động chân được, chuyện này mà lan truyền ra ngoài, cậu có biết sẽ làm tổn hại đến danh dự của Cố gia không? Tôi khuyên cậu đừng có tái phạm nữa. Cậu quay về Hồng Kông đi, hơn nữa, tôi hy vọng trước khi về Hồng Kông, cậu có thể từ chức và giao lại công việc cho tôi. Cậu đi rồi, tôi sẽ chuội mông thay cậu. Cố Trạch Hùng hít một hơi thật sâu. Ngực gã bị Thẩm Hoài đạp vào ngực giờ vẫn còn đau, nhưng nghĩ ả đàn bà Dư Vi này còn ác nghiệt hơn, trở mặt còn nhanh hơn dở sách, nói bịa đặt mà không hề chớp mắt. Cố Trạch Hùng đờ ra đó, thấy trong mắt Dư Vi đã cương quyết, xem ra nếu gã không từ chức thì cô sẽ không từ bỏ chuyện này. Cố Trạch Hùng tức đến nỗi muốn dùng gì đó đập nát biểu cảm trên mặt ả đàn bà kia đi, nhưng trong lòng vẫn còn chút lý trí khống chế không cho gã kích động như thế. Bản thân gã cũng hiểu, chỉ là Dư Vi cùng phía chính phủ Hà Phổ đạt được nhất trí, gã quay về Hồng Kông mà không đề cập đến việc từ chức, chuyện này bị lan truyền ra, gã sẽ hết đường biện bạch, khả năng về sau Cố gia có đầu tư tại nội địa cũng sẽ không cho gã tham gia nữa. Tuy rằng Cố gia nhiều con cháu anh chị em, ai nấy đều rất căm ghét loại đàn bà như Dư Vi dùng thủ đoạn để đạt được địa vị ở Cố gia, nhưng chưa chắc là không có ai không muốn xem vở diễn hay của gã. Thích Tĩnh Dao đứng ở cửa, trong lòng lại gợn sóng mãnh liệt. Cô không nghĩ Dư Vi sẽ nói như vậy, đã hoàn toàn phủ định toàn bộ vai trò của Cố Trạch Hùng. Cô thậm chí còn nghĩ đến một khả năng khiến cô khiếp sợ, Dư Vi và Thẩm Hoài đã sớm có câu kết với nhau rồi. Gương mặt anh tuấn của Cố Trạch Hùng lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng đóng sầm cửa lại bỏ đi. Dư Vi cũng sợ vị thiếu gia của Cố gia này đùa thật quá trớn, tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn. Ngay cả cô lúc này cũng không rõ rốt cuộc Thẩm Hoài có chủ ý gì, đã Cố Trạch Hùng là do nóng nảy hay là có suy tính khác. Lúc này cô chỉ hy vọng tình hình không phức tạp như thế. Dư Vi nắm chặt tay thở hổn hển, tựa như vừa rồi là bị Cố Trạch Hùng chọc tức trước mặt Thích Tĩnh Dao. Một lát sau, nghe tiếng Cố Trạch Hùng đóng sập cửa, đi cùng thư ký xách theo hành lý đi qua cửa trước, cô mới thở phào một cái. Đi đến hành lang, thấy Cố Trạch Hùng đi thẳng ra cửa chính, bèn nói với Thích Tĩnh Dao, tôi biết chuyện này cũng làm cô khó xử. Trạch Hùng đã quen tính ở Hồng Kông, tôi bảo cậu ta về cũng là bất đắc dĩ, không thì không ai được yên, đối với mọi người đều có lợi. Cố gia cũng không thể tạo một ấn tượng không hay ở đây được. Thích Tĩnh Dao nghi ngờ Dư Vi đã thông đồng với Thẩm Hoài từ trước, nên vẫn bán tin bán nghi. Hơn nữa Dư Vi không chỉ là muốn Cố Trạch Hùng về Hồng Kông, mà trong câu nói cũng nhất quyết đuổi Cố Trạch Hùng đi. Thích Tĩnh Dao nói, bí thư Giang Hoa phải đi cùng bí thư tỉnh ủy Chung, đã bảo trưởng ban thư ký La tới đây rồi. Nghe Thích Tĩnh Dao nói vậy, cảm thấy cô ta cũng lợi dụng việc này, Dư Vi lập tức hoàn toàn hết hy vọng với cô ta. Có điều không thể biểu hiện ra bên ngoài làm hỏng mối quan hệ, Dư Vi thở dài, cười gượng nói, vụ tai tiếng này còn khiến trưởng ban thư ký La ra mặt, tôi xấu hổ vô cùng. Tôi sẽ đi xin lỗi bí thư Thẩm ngay bây giờ, lúc này có thích hợp không, hay là đợi trưởng ban thư ký đến rồi hãy nói. Dư Vi quyết tâm đi gặp Thẩm Hoài, Thích Tĩnh Dao cũng hết cách, đành nói, trưởng ban thư ký La sẽ tới ngay thôi. Chúng ta nên đợi trưởng ban thư ký La đến rồi nói sau. Đúng lúc nghe tiếng ô tô ở dưới lầu, biết Cố Trạch Hùng tức giận đã bỏ đi rồi, Thích Tĩnh Dao cũng không biết nên gọi điện cho Trần Bảo Tề báo cáo việc này hay không. Lúc này, thư ký Lưu Nam đi tới, đưa điện thoại di động Thích Tĩnh Dao, trưởng ban thư ký Cao gọi ạ, thấy là điện thoại của Cao Dương, Thích Tĩnh Dao xin phép Dư Vi, đi đến hành lang nghe điện thoại. Bí thư Trần, bí thư Ngu đều đang quá bận, tôi đã đến cao tốc Kinh Thượng rồi. Giờ tình huống bên cô thế nào, Dư Tổng? Cố Tổng đã ổn định cảm xúc chưa? Cao Dương hỏi. Cho dù Thẩm Hoài muốn làm tam đường hội thẩm, Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn đều khó có khả năng lộ diện, huống chi bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân đang thị sát tại Nghi Thành, còn không biết cục diện sẽ phức tạp thành như nào nữa. Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn không thể lộ diện, chuyện này tạm thời không thể thông báo cho Quách Thành Trạch, cũng có thể đoán được Quách Thành Trạch sẽ giả câm vờ điếc rồi. Ở thành phố cũng có người đến phối hợp, vậy cũng chỉ có thể làm Cao Dương thêm cực nhọc. Thích Tĩnh Dao chua xót, đem chuyện Dư Vi đuổi Cố Trạch Hùng quay về Hồng Kông cho Cao Dương nghe, ngay sau đó cô nghe tiếng chửi của Cao Dương trong điện thoại, chết tiệt. Thích Tĩnh Dao biết Cao Dương không phải mắng cô. Nhưng trong lòng cô không hề thoải mái. Tuy nhiên ngẫm nghĩ cũng có thể hiểu được, Cao Dương khó xử, đã đâm lao phải theo leo, vốn không thể làm gì khác được. Nhưng lúc này y tới Nghi Thành thì có thể làm gì? Đối mặt với Thẩm Hoài được không? cũng không chắc cho rằng lần này Cao Dương đến nhượng bộ, Thẩm Hoài sẽ có khách khí gì. Lần này Thẩm Hoài đích thân đến Nghi Thành đàm phán với Dư Vi về việc đầu tư bến cảng, cũng bởi vì Trần Bảo Tề lúc trước gọi điện trách móc Thẩm Hoài tiếp đón nhà đầu tư không được chu đáo. Bây giờ Dư Vi gánh vác mọi trách nhiệm của Cố Trạch Hùng, những chỉ trích của Trần Bảo Tề đối với Thẩm Hoài trước đó chính là ngốc nghếch không suy nghĩ. Liệu Thẩm Hoài có báo cáo lại với bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân về việc Trần Bảo Tề giống trống khu chiên thúc đẩy hạng mục Hoài Điện Đông Tống ở tỉnh hay không? Nếu bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân biết hiện tại Thẩm Hoài đã ở Nghi Thành, có đề xuất gặp Thẩm Hoài hay không? Thích Tỉnh Giao giờ mới ý thức được cục diện đã bị các cô làm cho quá phức tạp rồi. Cao Dương cũng biết mình nói lỡ, hỏi qua điện thoại, bí thư Giang Hoa biết việc này chưa? Bí thư Giang Hoa đang cùng bí thư Chung Lập Dân đi thị sát xí nghiệp thuộc Nghi Thành. Trưởng ban thư ký la lát nữa sẽ qua. Thích Tỉnh Giao nói. Giang Hoa cũng là con cáo già. Dù trên lợi ích chung với mọi người đều nhất trí đấy, nhưng ông ta với Thẩm Hoài lại không có xung đột gì, cho nên mới bảo trưởng ban thư ký La Hiểu Thiên qua đây xem tình hình trước. Hiện tại tình thế như vậy rồi, Giang Hoa càng không có khả năng ra mặt. Được rồi, giờ tôi gọi điện thoại cho bí thư Trần báo cáo việc này. Khoảng 50 phút sau tôi đến Nghi Thành rồi. Cao Dương nói. Dư Vi đi tới hàng lang nhỏ, nghe Thích Tỉnh Giao cùng Cao Dương nói gì đó, cô đứng sau cửa cách một khe hở cố gắng nghe cuộc đối thoại giữa Thích Tỉnh Giao và Cao Dương. Tuy rằng chỉ nghe được loáng thoáng, nhưng Dư Vi có thể liên tưởng ra một số việc. Trong lòng cười nhạt, đợi Thích Tỉnh Giao cúp điện thoại mới đẩy cửa đi ra ngoài. Thích Tỉnh Giao cầm di động, đứng ở trong lối hành lang nhỏ đang nghĩ kế tiếp nên làm gì, thấy Dư Vi đi tới, bèn nói. Bí thư Trần đã biết việc này, bảo trưởng ban thư ký Cao Dương tới đây, ôi thật ngại quá, làm cho mọi người vất vả như thế. Dư Vi che giấu tia sáng trong mắt, liên tục khách sáo, tôi sẽ đợi, ngoại trừ gặp mặt bí thư Thẩm và con gái của phó thị trưởng Hùng để xin lỗi ra, buổi tối còn phải chuẩn bị chút quà nhỏ để bày tỏ lòng thành. Tôi biết phó thị trưởng Hùng đi cùng bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân rất bận rộn. Có thể mời vợ con phó thị trưởng Hùng đến để tôi gặp được không? Tôi sẽ thử. Dư Tổng không cần quá khách sáo. Thích Tỉnh Giao nói, nếu không thì, Dư Tổng cứ đi nghỉ ngơi một chút đi, tôi đến nói với bí thư Thẩm một tiếng trước. Vậy thì tốt quá, phiền cô rồi. Dư Vi càng khách sao, ra hiệu cho mấy người Cao Tân Ngạn xuống lầu trước, sau đó lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, đưa cho Thích Tỉnh Giao, nói đây là trăm cài tôi mang từ Hồng Kông đến, mấy hôm nay quá nhiều việc mà suýt nữa quên mất. Hôm nay thấy cô mới nhớ đến chiếc trăm cài này. Nó rất hợp với chiếc áo cô đang mặc. Dư Vi mở hộp. Bên trong là một chiếc trâm nhỏ tinh xảo, không có màu sắc gì đặc biệt ngoại trừ viên kim cương to bằng hạt đậu tỏa sáng long lanh. Thích Tỉnh Giao giữ tay Dư Vi, trả hộp lại, cười nói, Dư Tổng còn khách sao với tôi làm gì chứ? Dư Vi cũng cười, không miễn cưỡng nữa. Chương 873 Chịu đòn nhận tội. Thấy chung quanh không có ai, Thẩm Hoài cầm tay Hùng Đại Ni kéo ra ban công, dịu dàng xoa nhẹ lên bàn tay mềm mại, nói, nếu không phải lần này Tống Hồng Quân muốn đến xem kịch vui thì chỉ có một mình anh tới thôi. Khu vườn có rất nhiều cây nhãn lớn tỏa hương thơm mát. Vào đầu mùa thu, cành lá phát triển vương dại, ban công trở thành nơi riêng tư bí mật, trừ phi có người từ trong đi ra bằng không thì cũng không lo người bên ngoài nhìn thấy. Hùng Đại Ni vì lo lắng cho em gái mà đến khách sạn, nhưng cũng bởi vì đã một thời gian không có cơ hội ở bên Thẩm Hoài, trong lòng cảm thấy nhớ nhung sốt ruột. Lúc này không kìm lòng nổi, cô cầm lấy tay Thẩm Hoài, cảm nhận vết chai thô ráp trong lòng bàn tay anh, làm cô hạnh phúc ngọt ngào, khẽ cười nói, vậy đợi lát nữa anh đuổi Tống Hồng Quân bọn họ đi hết nhé. Lúc trước ở bên nhau Hùng Đại Ni luôn sợ sự việc bị bại lộ gây phiền phức lo lắng không yên, hiếm khi chủ động bày tỏ tình cảm với Thẩm Hoài như này. Nghe giọng cô dịu dàng, mạnh dạn thể hiện tình cảm, Thẩm Hoài mềm lòng, cúi xuống nhìn cô, đôi mắt quyến rũ, gương mặt trắng nõn không tì vết càng làm tăng lên vẻ dịu dàng mềm mại, đôi môi bóng mực phớt hồng khó tả. Anh kéo cô ra góc ban công. Nhẹ nhàng ôm vào lòng, cảm nhận da thịt thân mật. Thẩm Hoài nghĩ anh và Đại Ni đã lâu chưa có cơ hội ở riêng, nhẹ nhàng ôm cô trong lòng ngực, cô tuy mảnh dẻ nhưng thân hình lại vô cùng mềm mại đẩy đà. Làn da mang lại cảm giác mịn màng như tuyết đầu mùa, tức thì một luồng khí nóng bốc lên trong bụng anh, làm anh rung động muốn kéo cô đến góc bí mật, cởi bỏ quần áo cô, thân mật với cô. Bắp đùi Hùng Đại Ni lộ ra ngoài chống lên bụng Thẩm Hoài, cảm giác được vật nam tính của anh, cô ngẩng lên nhìn Thẩm Hoài, ngay sau đó ngượng ngùng rũ mí mắt xuống, nhưng thân mình không tránh né, để bắp đùi nở nang mềm mại cách lớp quần cảm giác được vật nam tính đó cứng rắn như thép khiến cô thần hồn điên đảo và khát khao. Lúc này trong hành lối đi nhỏ có tiếng bước chân vọng đến. Hùng Đại Ni giật mình tránh ra, là Hùng Đại Linh ló đầu nhìn quay, thấy chị cô cùng Thẩm Hoài đứng cách xa nhau trên ban công nói chuyện, bèn giơ điện thoại trong tay lên, ra hiệu cô vừa nhận điện thoại của mẹ, nói, mẹ gọi điện tới, hỏi tối có về ăn cơm không để mẹ còn chuẩn bị đồ ăn. Nếu không thì chúng ta về trước đi, ở đây chán chết. Bạch Tố Mai biết không có chuyện gì, cũng không lo lắng nữa, nghĩ buổi tối nếu về nhà bà ăn cơm, vậy thì bà bảo người giúp việc đi chợ mua thức ăn để chuẩn bị. Hùng Đại Ni biết Thẩm Hoài lần này đến Nghi Thành vì là chuyện gì. Nhưng việc này cha cô cũng gạt mẹ cô cùng Đại Linh, cô cũng đành ra vẻ như không biết. Lúc trước bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân tìm Thẩm Hoài nói chuyện, cha cô với Thẩm Hoài cũng khó có cơ hội đến nhà cô ăn cơm uống rượu thoải mái. Hùng Đại Ni nói với em gái, em gọi cho mẹ, bảo không cần phải chuẩn bị gì cả, buổi tối chúng ta mời Thẩm Hoài, Tống Tổng ăn cơm tại khách sạn. Tống Tổng cũng là lần đầu tiên đến Nghi Thành đó. Vậy chị gọi điện nói với mẹ đi. Hùng Đại Linh định đi tới đưa điện thoại. Hùng Đại Ni nhìn phía trước quần của Thẩm Hoài còn hơi gồ lên, buồn cười, nhưng lại phải giúp anh che chắn. Cô bèn đi tới cửa nhận lấy di động, chặn em gái ở trong phòng, không cho ra ban công. Một lát sau, Vương Vệ Thành lại đi tới, nói với Thẩm Hoài, Phó Bí Thư Thích gọi điện thoại cho tôi, nói là Phó trưởng Ban Thư Ký Cao đang từ Đông Hoa tới, hẳn là nửa giờ nữa sẽ đến nơi. Thẩm Hoài không ngờ lúc này Thích Tỉnh Giao lại không có dũng khí gọi thẳng cho anh nói chuyện này. Tống Hồng Quân đi tới, cười hỏi, anh nói có phải là Cao Dương đến nhượng bộ không? Thẩm Hoài lắc đầu than nhẹ, anh không bởi vì có thể khiến cho Cao Dương khó xử mà cao hứng, chỉ là muốn có một cơ hội. Đám người Thích Tỉnh Giao nông nóng được thấy bên này khó xử mà đau đầu. Nói cho cùng những người này sẽ không ngừng có ý đồ, chỉ là chưa tìm được cơ hội mà thôi. Tuy rằng hai tòa nhà cách nhau hơn 10 mét, Dư Vi, Thích Tỉnh Giao vẫn đợi xe Cao Dương tới mới đến bên chỗ Thẩm Hoài. La Hiểu Thiên giờ mới ra mặt một chút, biết rõ Cố Trạch Hùng bị Thẩm Hoài đạp một cước vào ngực sau đó lại bị Dư Vi đuổi về Hồng Kông, dĩ nhiên cũng không tiếp tục xem náo nhiệt gì nữa, cũng sẽ không đến chào hỏi Thẩm Hoài, liền từ chối nói còn đi cùng bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân đi thị sát, sẽ cho người bố trí cụ thể, ông ta thì chạy trốn trước. La Hiểu Thiên không có liên quan trực tiếp gì với Thẩm Hoài. Nói về cấp bậc, La Hiểu Thiên là ủy viên thường vụ thành ủy Nghi Thành, cũng không cần thiết phải đến chào hỏi Thẩm Hoài, không lộ diện là sách lược chính xác nhất. Về phần tập đoàn đóng tàu Bảo Hòa đầu tư cảng Nghi Thành hay là cảng Tân Phổ, từ chuyện Dư Vi đuổi Cố Trạch Hùng về Hồng Kông, buộc gã từ chức là biết manh mối, trừ phi Cố Trạch Hùng hay những người khác trong Cố gia có thể trong thời gian ngắn lật đổ được Dư Vi. Bằng không việc tranh giành nghiệp vụ đầu tư của tập đoàn đóng tàu Bảo Hòa này sẽ rất phức tạp, bọn họ không cần trộn rộn đi vào. Thích Tỉnh Giao, Cao Dương lại càng không có cách nào không ra mặt được. Cao Dương không phải không suy nghĩ giữa chừng đi vòng vèo, nhưng chung quy cũng không thể để Trần Bảo Tề lầm tưởng anh ta sợ Thẩm Hoài, ngẫm lại chỉ có thể đến Nghi Thành báo cáo với Thích Tỉnh Giao. Cao Dương trước đó cũng không gặp Dư Vi, dù sao hai tòa nhà cũng gần nhau. Cao Dương không nói tiếng nào với Thẩm Hoài đã đi gặp Dư Vi, cũng có chút khó nói, nhưng anh ta lại không muốn gọi điện cho Thẩm Hoài trước. Xe đến cửa chính khách sạn Nghi Thành, Cao Dương liền gọi điện cho Thích Tỉnh Giao, sau đó bảo lái xe đánh xe đổ trước lầu, đợi Thích Tỉnh Giao, Dư Vi đi ra. Thấy Thích Tỉnh Giao, Dư Vi đi tới, Cao Dương cười gượng gạo. Bắt tay Dư Vi, biết Dư Tổng lần này đến Đông Hoa cũng không ở lâu đã đến Nghi Thành. Bí thư Trần lo lắng Đông Hoa tiếp đón không được chu đáo. Vừa rồi xảy ra chuyện, Tỉnh Giao đã nói với bí thư Trần qua điện thoại rồi. Ý của bí thư Trần là, nếu chỉ là hiểu lầm thì giải thích một chút là được. Dư Vi nói, đúng là tập đoàn Bảo Hòa thất lễ với địa phương, dù thế nào tôi cũng phải gặp bí thư Thẩm và phó thị trưởng Hùng để xin lỗi. Nếu Dư Vi không kiên quyết như thế, Cao Dương nghĩ chuyện này cũng có thể giải quyết ổn thỏa. Cố Trạch Hùng rời khỏi Nghi Thành, lập tức lên máy bay quay về. Gã cũng không sợ Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân sẽ bám lấy việc này không buông. Nhưng Dư Vi khăng khăng nhận sai, muốn xin lỗi Thẩm Hoài, cũng hết cách. Cao Dương cũng biết anh ta và Thích Tỉnh Giao qua đó, cũng không biết sẽ bị Thẩm Hoài sỉ nhục thành như nào nữa. Thích Tĩnh Dao cũng có suy nghĩ như thế. Cô sợ Thẩm Hoài không hề khách sáo. Cao Dương tới nói chuyện, ban nãy cô chỉ báo trước một câu với Vương Vệ Thành, vẫn chưa trực tiếp nói với Thẩm Hoài. Trong lòng Dư Vi cũng thấp thỏm. Thẩm Hoài đạp Cố Trạch Hùng ngã xuống đất, sau đó lại nói câu kia với cô, không nghi ngờ là muốn cô đuổi Cố Trạch Hùng về Hồng Kông. Cho anh một lời giải thích. Bây giờ cô đưa lời giải thích cho Thẩm Hoài, nhưng không có nghĩa là Thẩm Hoài sẽ không mượn đề tài này để nói mình, cô càng không rõ vấn đề đầu tư cảng, Thẩm Hoài sẽ yêu cầu điều kiện như nào mới chịu. Thậm chí cô còn lo lắng tâm cơ của Thẩm Hoài sẽ không như tưởng tượng của cô. Đạp Cố Trạch Hùng sau đó của trách cô, có lẽ là anh giả bộ kích động lỗ mãng. Mà quả thật như thế, cô ngay cả đường lui cũng bị ngăn chặn, muốn khóc cũng không khóc được. Khu Tây của khách sạn có lối kiến trúc kiểu Tây Âu những năm 89, đường gạch đỏ thố, xây dựng rất có phong cách. Sân cũng có hàng rào tre hai bên, Dư Vi thấp thỏm không yên đi lại trong sân, nhìn Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân từ trong tòa nhà đi ra đón. Sao trưởng ban thư ký Cao lại đến Nghi Thành thế? Thẩm Hoài cười tươi hỏi chạm vào nỗi đau của Cao Dương. Thành phố rất coi trọng đàm phán đầu tư với tập đoàn Bảo Hòa. Bí thư Trần quá bận rộn nên bảo tôi đến xem thành phố có cần phối hợp không. Cao Dương hiển nhiên sẽ không chủ động nhắc đến xung đột giữa Thẩm Hoài và Cố Trạch Hùng, trọng tâm câu chuyện chỉ xoay quanh việc đầu tư bến cảng. Trưởng ban thư ký Cao nhiệt tình đối với đầu tư cảng Tân Phổ quá nhỉ. Hà Phổ còn thiếu một phó huyện trưởng phụ trách công tác thu hút đầu tư, có lẽ tôi nên xin bí thư Trần điều anh đến. Thẩm Hoài bật cười nói. Cao Dương dù da mặt có dày đến mấy nhưng nghe câu nói này của Thẩm Hoài mặt mũi cũng tái mét. Thích Tĩnh Dao cũng không nói gì, đừng thấy Cao Dương được Trần Bảo Tề tín nhiệm, nhưng dù là hôm nay Trần Bảo Tề tới đây cũng sẽ bị Thẩm Hoài sỉ nhục một trận mà không dám làm gì, huống hồ là Cao Dương cơ chứ. 3 năm trước Cao Dương ở Du Sơn đảm nhiệm chức huyện trưởng, sau đó được điều đến thành phố giữ chức phó trưởng ban thư ký thành ủy. Cao Dương đồng thời đảm nhiệm chánh an phòng thành ủy. Đương nhiên vẫn là cấp cục trưởng, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, chức phó trưởng ban thư ký thành ủy chỉ tương đương phó phòng. Thẩm Hoài giả vờ ngốc nghếch, chăm chọc thủ hạ của Trần Bảo Tề 2 năm qua chỉ làm việc vặt, còn không bằng phó huyện trưởng của Hà Phổ. Đây có lẽ là nỗi phiền muộn thầm kín của Cao Dương, Thẩm Hoài đã vạch trần trắng trợn vết sẹo của anh ta bỗng cảm thấy khó chịu, nội tâm đau nhức, trên mặt tức thì không nén được cơn giận. Thấy Cao Dương có phản ứng, Thích Tĩnh Dao nghĩ bụng, xem ra anh ta cũng rất để tâm chuyện này. Nhưng thấy Thích Tĩnh Dao liếc qua như thế. Nội tâm Cao Dương tranh đấu, nếu Thích Tĩnh Dao ở trước mặt Trần Bảo Tề nói mình để ý chuyện này, chẳng phải là để lại khúc mắc trong lòng Trần Bảo Tề hay sao? Dư Vi không quan tâm trong lòng Thích Tĩnh Dao, Cao Dương nghĩ gì, nói với Thẩm Hoài, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, tôi rất hổ thẹn. Tôi đã đuổi Cố Trạch Hùng vô lễ với Hùng Tiểu Thư về Hồng Kông rồi, cũng yêu cầu cậu ta trước khi về Hồng Kông nộp đơn từ chức. Tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa vẫn luôn là xí nghiệp chú trọng tính danh dự quốc tế, hành động không tôn trọng phụ nữ trước giờ đều không dễ dàng tha thứ. Tin rằng Hùng Tiểu Thư cũng không vì Cố Trạch Hùng đã vô lễ với cô ấy mà sẽ có hiểu lầm đối với tập đoàn chúng tôi. Tôi thay mặt tập đoàn xin lỗi, có cơ hội tôi còn muốn xin lỗi Phó Thị trưởng Hùng. Cũng hy vọng không bởi vì chuyện xảy ra như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc đàm phán đầu tư huyện Hà Phổ của chúng ta. Không tôn trọng phụ nữ, chỉ là hành vi cá nhân của nhân viên tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa, Dư Tổng xử lý nghiêm minh, chứng tỏ Dư Tổng rất có trách nhiệm đối với tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa. Thẩm Hoài cười, thản nhiên nói, tôi là bí thư huyện Hà Phổ, sao có thể không chào đón Dư Tổng, tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa cơ chứ? Còn nói thêm, Hùng Đại Linh và chị cô ấy đang ở trong. Hẳn là cũng rất vui được quen biết với Dư Tổng. Phó Thị trưởng Hùng đang cùng Bí thư Giang Hoa và Bí thư Tỉnh ủy chung đi thị sát Nghi Thành, sợ là bận rộn không đến được. Dư Vi không biết câu nói này của Thẩm Hoài có mấy phần thật mấy phần giả, nhưng thấy anh không hề gạt mình, cũng không có ý từ chối, chứng tỏ là một khởi đầu tốt đẹp. Thích Tĩnh Dao cũng sợ nhất kết quả như vậy, đặc biệt Dư Vi đã có cảnh giác đối với cô ta. Một khi tập đoàn đóng tàu Bảo Hòa tham gia nghiệp vụ đầu tư xây dựng cảng Tân Phổ, khiến cho Dư Vi giành được sự tín nhiệm của các cổ đông khác trong tập đoàn đóng tàu Bảo Hòa, ngồi vững vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Vậy thì Dư Vi đối với các cô bên này không thể nào đảm bảo không có khúc mắc. Không tính hiềm khích lúc trước, hơn nữa giữa Dư Vi có câu kết với Thẩm Hoài hay không, hiện tại cô cũng không nắm rõ được. Tuy Dư Vi vì con gái Khấu Huyên mà có lòng căm hận Thẩm Hoài, nhưng người như Dư Vi, năm xưa có thể vì tiền đồ mà vứt bỏ con mình, lúc này vì không để mình bị Cố Gia vứt bỏ mà tìm Thẩm Hoài hợp tác, cũng không phải không có khả năng. Cố Gia được xếp hạng đứng thứ ba trong những gia tộc quyền thế, là một trong những đại biểu hoa thương ở Forbes List, tài sản trên danh nghĩa của gia tộc có 3-4 tỷ đô la Hồng Kông. Trị giá sản nghiệp cao tới ngàn mấy tỷ đô la Hồng Kông, trị giá tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa trên 6 tỷ đô la Hồng Kông, chỉ là Cố Gia chưa từng công bố ra thị trường mà thôi. Cho nên, cùng con cháu của Cố Gia hợp tác, vẫn cần sự ủng hộ của Dư Vi, trong lòng Hồ Lâm, Triệu Thu Hoa hiểu rõ nhất. Vấn đề lớn nhất ở chỗ, tuy rằng tập đoàn đóng tàu Bảo Hòa chỉ là một công ty bình thường được Cố Gia đưa ra thị trường, nhưng ở Đông Hoa, Vịnh Hoài Hải thì lại rất có tầm quan trọng. Tập đoàn đóng tàu Bảo Hòa đầu tư ở Vịnh Hoài Hải chủ yếu tập trung các hạng mục ở cảng Tây Pha Áp, bao gồm cảng vận tải đường thủy, xưởng đóng tàu, tổng kế hoạch đầu tư lên tới 3 tỷ, trước mắt đã đi vào 1/2 tiến độ. Nếu tập đoàn đóng tàu Bảo Hòa giảng hòa với Mai Thép Hệ, vậy căn cơ của Mai Thép Hệ ở Vịnh Hoài Hải càng khó lung lay rồi. Chương 874, nền móng hợp tác. Thẩm Hoài mời đám người Dư Vi, Cao Dương, Thách Tỉnh Giao đến phòng khách ngồi. Dư Vi tỏ ý buổi tối phải tiếp khách khách sạn, Hùng Văn Bân buổi tối còn phải cùng đám người Giang Hoa tiếp đại bí thư tỉnh ủy chung, quá bận rộn. Cô khăng khăng muốn mời người nhà của Hùng Văn Bân là Bạch Tố Mai, hai chị em Hùng Đại Linh buổi tối tham gia bữa tiệc. Nếu Cố Trạch Hùng đã về Hồng Kông, mọi người cũng sẽ không dây dưa với gã. Trọng tâm câu chuyện vẫn là tập trung vào vấn đề bắt đầu đầu tư bến cảng. Hơn 2 năm trước, tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa tham dự xây dựng, mở rộng phát triển cảng Tây Pha Áp với quy mô lớn. Ngoài tập đoàn đầu tư thị cảng, tập đoàn Thiên Ích góp vốn tham gia các dự án đầu tư tại cảng Tây Pha Áp như khu công nghiệp, các tòa nhà văn phòng, còn độc lập đầu tư xưởng đóng tàu Tây Thành lúc ấy có thể nói là quy mô lớn nhất của tỉnh Hoài Hải. Xưởng đóng tàu Tây Thành giai đoạn 1 theo kế hoạch kiến tạo trong 2 năm xây dựng thành công bến tàu đại hình với năng lực vận chuyển đạt 200.000 tấn. Trước khi khủng hoảng tài chính ở Đông Nam Á còn chưa bộc phát, hao động vận tải biển của Hồng Kông và Đông Nam Á vẫn hoạt động mạnh mẽ, xưởng đóng tàu Tây Thành nhanh chóng đẩy mạnh tiến độ xây dựng khoảng chừng 1/2. Cũng vì thiếu hụt tài chính cùng với triển vọng thị trường không rõ ràng mà lâm vào tình trạng đình trệ. Tuy rằng đã nỗ lực vượt qua, đến cuối tháng 7 năm nay, xưởng đóng tàu Tây Thành vẫn còn khó khăn chưa hoàn tất, nhưng điều này cũng làm cho Dư Vi thoát khỏi sự chỉ trích của nội bộ Cố Gia và tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa. Thẩm Hoài cũng biết, lúc này anh làm ra vẻ cao thâm, giở trò lạc mềm buộc chặt, chỉ làm Dư Vi dưới sự ảnh hưởng của đám người Thích Tỉnh Giao sẽ dao động không chừng. Nếu không muốn đám người Hồ Lâm, Trần Bảo Tề tiếp tục nhân cơ hội làm trò ở sau lưng, anh mời mấy người Dư Vi Cao Tân Ngạn ngồi xuống. Sau đó nhanh chóng đi vào chủ đề chính, ngày đó Dư Tổng ở Bắc Sơn Bằng Duyệt nói với tôi dự định đầu tư cảng Tân Phổ, tuy rằng tôi chưa có thời gian cùng Dư Tổng đàm phán về vấn đề này, nhưng tôi cũng đã cùng Hồng Quân, Hằng Dương, Tăng Chí Vinh trao đổi ý kiến. Nói chuyện hợp tác, chủ yếu là để tháo gỡ vấn đề khó khăn mà mọi người đang gặp phải hiện nay. Đối với huyện Hà Phổ mà nói, cảng Tân Phổ cần phát triển, trở thành khu vực giao thông kết nối tổng hợp các cảng lớn trọng điểm. Hiện nay việc xây dựng chỉ có thể nói là hơi có chút kỹ lưỡng, thời gian tới đòi hỏi cần phải đưa vào thêm nhiều nguồn tài nguyên. Vốn xây dựng bến cảng, có nhân tài ưu tú, kinh nghiệm phong phú đều là những tài nguyên nằm trong phạm vi, chỉ cần có thể có những yếu tố này, cảng Tân Phổ sẽ được xúc tiến, huyện Hà Phổ đều hoan nghênh đấy. Mà trước mắt tham gia xây dựng cảng Tân Phổ, cũng cần sớm hình thành quy mô cảng trung chuyển, cần có thêm nhà đầu tư tham gia. Cụ thể lấy cảng Tân Phổ làm chính cảng tiến hành phát triển tập đoàn vận tải đường thủy Tân Phổ, trước mắt vốn liếng còn ít, lực lượng vận chuyển không lớn, cần một phương hướng phát triển lâu dài trong tương lai, cần phải tập trung phát triển các nghiệp vụ vận tải tàu thuyền hơn ở Chữ Giang và ven vịnh Hoài Hải. Ở xa khơi thì sẽ phải thu hẹp phạm vi tập trung vào các lĩnh vực quặng sắt, than đá. Tôi tham dự xây dựng xí nghiệp cảng Tân Phổ huyện Hà Phổ, bao gồm tập đoàn vận tải đường thủy Tân Phổ ở bên trong. Chủ yếu gặp phải vấn đề xảy ra trước mắt. Dư Tổng, Giám đốc Cao, tôi cũng muốn biết tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa trước mắt gặp phải vấn đề gì. Hợp tác song phương, có thể giải quyết vấn đề với nhau đều có lợi ích, Đây mới là cơ sở hợp tác chủ yếu nhất. Cán bộ địa phương đối mặt với đầu tư, giọng điệu đều đã biểu hiện sự thành khẩn mà nhiệt tình, thích tỉnh giao, Cao Dương cũng không cảm thấy câu dạo đầu lần này Thẩm Hoài có gì khác thường. Trong lòng Dư Vi và Cao Dương đều dao động. Tuy chưa bàn cụ thể nhưng Dư Vi cũng là người có tính toán, tâm kế thâm trầm, mà Thẩm Hoài giải quyết vấn đề rất cao tay, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề khó khăn trước mắt mà tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa gặp phải, Dư Vi sao lại nghe không hiểu chứ? Còn đối với cán bộ quản lý có trình độ nắm giữ nghiệp vụ hoạt động cụ thể của tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa như Cao Dương mà nói, rõ ràng Thẩm Hoài thực tế hơn vạch ra con đường giải quyết thu xếp vấn đề hợp tác hai bên, để cho bọn họ lựa chọn. Tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa đã trải qua hơn 10 năm. Chủ yếu phát triển vận tải đường biển, tàu thuyền, bến cảng trong nước đến Hồng Kông và lui tới khu vực vận tải biển Đông Nam Á, thậm chí còn tập trung ở lĩnh vực nghiệp vụ đầu tư thiết bị tàu thuyền bến chứa hàng container. Mấy năm gần đây Dư Vi nắm giữ tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa, cũng là tiếp nhận quan niệm kinh doanh như vậy, cũng quán triệt đầu tư cảng Tây Pha Áp. Khủng hoảng tài chính châu Á-Thái Bình Dương, với các lĩnh vực bến cảng, vận tải đường thủy, sản xuất đóng tàu thuyền mà nói, lĩnh vực vận tải đường thủy gần biển của khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Hơn nữa còn không biết lúc nào mới khôi phục nguyên khí. Đồng thời, theo chính sách kinh tế trong nước ngày càng nới lỏng, mà liên doanh thương mại nước ngoài lại ngày càng gắn bó, đã càng ngày càng khai thông mở cửa thương mại với bên ngoài. Cho dù tương lai lượng trung chuyển thương mại ở Hồng Kông sẽ duy trì và liên tục tăng trưởng, nhưng chủ yếu vẫn sẽ là quá trình trung chuyển Yến Kinh, Hồng Kông trên mặt trình tự và tài vụ. Liên quan đến vận chuyển, kho chứa cùng với gia công bảo thuế thì quy mô số lượng qua trung chuyển Hồng Kông Yến Kinh sẽ có xu hướng suy thoái. Tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa là doanh nghiệp vận tải tàu thuyền quốc tế hóa sẽ không tham gia nhiều nghiệp vụ đầu tư. Nghiệp vụ vận tải tiếp nhận cảng sông ở trong nước, mà cấp bách đòi hỏi phương hướng nghiệp vụ ở ngoài biển. Dưới tình hình này, tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa ở cảng Tây Pha Áp trải rộng đầu tư có vẻ quá lớn. Hơn nữa đầu tư hạng mục của cảng Tây Pha Áp phải kéo dài hoàn thành tiếp nữa, còn cần 14-15 tỷ đô la Hồng Kông, với tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa sẽ tạo áp lực lớn. Đối với Dư Vi mà nói phương án lý tưởng chính là lấy quyền của tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa ở cảng Tây Pha Áp, tiến hành thay thế quyền lợi của Mai Thép Hệ ở cảng Tân Phổ. Thay đổi bộ phận quyền lợi. Tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa không cần tăng tiền vốn đầu tư vẫn có thể xúc tiến nghiệp vụ ở ngoài biển, đồng thời để Mai Thép Hệ tham dự đầu tư dự án cảng Tây Pha Áp, lợi dụng khả năng Mai Thép Hệ bỏ vốn đầu tư nội địa, giải quyết một phần tài chính cần thiết xây dựng các hạng mục kỳ tiếp theo tại cảng Tây Pha Áp. Ngăn công trình hỏng hóc, còn sẽ có được thị trường triển vọng. Hợp tác có thể đạt được 3 điểm hiệu quả này, tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa ở dự án cảng Tây Pha Áp có thể giải quyết vấn đề trước mắt nhanh hơn, tốt hơn, mà mấy hạng mục ở cảng Tây Pha Áp. Tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa lại chiếm tỷ lệ lớn, giải quyết vấn đề khó khăn cũng cực tốt, đưa tập đoàn thoát ra khỏi khó khăn. Mà Thẩm Hoài cũng tỏ vẻ rõ ràng, tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa tham dự xây dựng cảng Tân Phổ, không cần đầu tư nhiều kinh phí, chỉ cần đưa vào nhân tài xây dựng hệ thống quản lý, với cảng Tân Phổ có lợi ích, còn có cơ sở hợp tác song phương. Đồng thời, Thẩm Hoài cũng thẳng thắn thừa nhận, tập đoàn vận tải đường thủy Tân Phổ được xem là một trong những xí nghiệp trung tâm của Mai Thép Hệ, trước mắt vẫn tập trung chủ yếu vào phương hướng phát triển cảng chữ Giang Chư vùng ven vịnh Hoài Hải vận chuyển hàng hóa. Và tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa tránh cạnh tranh trực tiếp vận tải đường thủy, còn có hỗ trợ mạnh cơ sở hợp tác song phương. Nói cách khác, Cao Dương và Thích Tỉnh Giao còn tưởng rằng Thẩm Hoài nói lời khách khí, kỳ thực Thẩm Hoài cũng đã trực tiếp bày tỏ quan điểm hợp tác song phương với Dư Vi, Cao Tân Ngạn. Dư Vi lúc này đã hiểu được, Thẩm Hoài rõ ràng muốn cô cùng tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa tiến hành hợp tác với Hà Phổ, cũng tỏ rõ Cố Trạch Hùng và Cố Gia sau lưng gã chính là chướng ngại hợp tác song phương lớn nhất. Cho nên vừa rồi mới không chút do dự mượn chuyện kia đá cho Cố Trạch Hùng một cước văng ra đất. Đẩy Cố Trạch Hùng về Hồng Kông là tốt nhất, đỡ ở đây làm vướng chân vướng tay. Lại nhìn Cao Dương, Thích Tỉnh Giao lúc này vẫn như trước miễn cưỡng cười, tuy nói Dư Vi sẽ không đơn giản như vậy mà thay đổi cái nhìn ác cảm với Thẩm Hoài, nhưng có thể hiểu được, từ năng lực, tầm nhìn cùng với sức thuyết phục nhắm thẳng lòng người, Cao Dương, Thích Tỉnh Giao thật sự không bị kịp Thẩm Hoài. Chuyện về con gái Khấu Huyên, mặc dù trong lòng Dư Vi vẫn còn khúc mắc nhưng cô hiểu được nếu muốn một năm nửa năm sau không bị Cố Gia đuổi ra khỏi nhà, tạm thời lựa chọn hợp tác cùng Thẩm Hoài, đây là con đường duy nhất cô có thể đi. Thích Tĩnh Dao, Cao Dương lúc bắt đầu còn không kịp theo nhịp điệu, nhưng sau đó nghe Dư Vi, Cao Tân Ngạn đàm phán về việc tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa gặp phải một số vấn đề quan trọng trước mắt, cũng đã ý thức được tình huống đã hỏng bét so với dự tính của họ. Ngoại trừ trụ sở đóng thuyền Tây Thành ra, tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa đầu tư thêm ở cảng Tây Pha áp một nhà máy chứa hàng container loại đặc biệt, phần lớn là cùng tập đoàn đầu tư thị cảng, tập đoàn Thiên Ích góp vốn, cho nên có một số quyền lợi cùng với hạng mục hợp tác cụ thể thay đổi, cũng không có cách nào lách qua Hồ Lâm. Trần Bảo Tề được. Ý kiến của Thẩm Hoài rất rõ ràng, dự án có tập đoàn Thiên Ích tham gia dự án, Mai Thép không can dự. Mà tập đoàn đầu tư thị cảng cho dù lúc này là một nhánh của Triệu Hệ, nhưng trước sau đều là xí nghiệp quốc hữu thuộc thành phố, vậy bàn lại phương án hợp tác cụ thể, Thẩm Hoài cũng không có tinh thần đề cập tới đàm phán cụ thể hơn. Tuy nhiên hôm nay có thể đàm phán thành công như vậy đã vượt quá xa sự mong đợi của Dư Vi. Có một nền tảng như vậy, cô có thể có thêm nhiều sự ủng hộ của hội đồng quản trị hơn, đem thúc đẩy sự kiện mà không sợ Cố Gia lúc này giở trò sau lưng. Nhìn Dư Vi và Thẩm Hoài lúc này thân thiết hơn, Thích Tĩnh Dao, Cao Dương dĩ nhiên lo lắng trong lòng. Tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa mặc dù không là gì trong số tài sản kết xù của Cố Gia, nhưng tỷ trọng đầu tư ở Vịnh Hoài Hải cũng không thể coi thường, Dư Vi cùng tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa, Mai Thép hệ câu kết, đối với họ tuyệt đối không phải là tin tốt lành gì. Thích Tĩnh Dao là phó bí thư, Thẩm Hoài nhìn cô ta chằm chằm, cô ta không thể né tránh được. Vẫn là Cao Dương tìm được cớ, thừa dịp Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân cùng Dư Vi tán gẫu vui vẻ bèn ra ngoài gọi điện thoại báo cáo việc này cho Trần Bảo Tề. Một lúc lâu sau, di động của Thích Tĩnh Dao nhận được một tin nhắn từ Hồ Lâm, tôi đã đến Từ Thành, sẽ đến Nghi Thành ngay, thay tôi chào hỏi Dư Tổng. Thích Tĩnh Dao biết Hồ Lâm từ trước đến nay đều coi thường Thẩm Hoài, lúc này có thể đích thân đến Nghi Thành, có thể là chính thức xem Thẩm Hoài là đối thủ mạnh, thầm nghĩ đại khái cũng chỉ Hồ Lâm trực tiếp tạo áp lực cho Dư Vi, mới có thể xóa bỏ ý nghĩ hợp tác cùng Thẩm Hoài của cô. Thích Tĩnh Dao đầu lại nói vào tai Dư Vi, buổi tối Hồ Lâm cũng đến Nghi Thành, bảo tôi thay mặt anh ấy chào hỏi cô một tiếng. Tim Dư Vi đập mạnh, ở trong nước Hồ Gia cùng Tống Gia phân lượng nặng nhẹ thế nào? Cô vẫn có thể nắm được. Bên cạnh đó, xí nghiệp Kim Thạch Dung tính với quy mô tài sản hơn 1.000 vạn, được Hồ Gia kiểm soát ở Hồng Kông cùng khu vực Quảng Châu thâm quyến mười mấy năm. Tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa đưa xí nghiệp ra thị trường Hồng Kông, cơ sở đóng thuyền trước mắt lớn nhất là ở Quảng Châu thâm quyến. Kim Thạch Dung tính cùng Hồ Gia cùng với một nhà đầu tư, cổ đông nội địa và Hồng Kông đứng sau những thành viên thuộc hội đồng quản trị tập đoàn tàu thuyền Bảo Hòa ít nhiều cũng có ảnh hưởng rất lớn, ngay cả Mai Thép Hệ vừa mới cuộc khởi ở khu vực Vịnh Hoài Hải cũng không thể sánh bằng. Huống hồ còn có Cố Gia. Nếu Hồ Lâm nhất định ngăn cô hợp tác với Thẩm Hoài, cô nên làm gì đây? Câu Thích Tĩnh Dao nói với Dư Vi, tất cả mọi người đều nghe thấy, Thẩm Hoài nhìn ra được sự bối rối hoảng loạn trong mắt Dư Vi. Thầm cười nhạt một tiếng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.